Đến hôm nay, bản thân Kiều Kiều không biết, nhưng cả trung học dân Giang người nào cũng biết, Kiều Kiều là con dâu tương lai của Giang gia. Giang Phóng không dễ dàng tha cho Vương Tiểu Mỹ, hắn từng nói một câu, có thể chọc Giang Phóng hắn nhưng không thể chọc Kiều Kiều. Nhiều năm sau câu nói này vẫn được thiếu nam thiếu nữ tuổi mới lớn truyền tụng. Kỳ thật, sở dĩ Giang Hải Dương không truy cứu chuyện này, ngoài coi trọng thể diện của hiệu trưởng Từ còn có một nguyên nhân. Khác đó là ý tứ của Tần Tố Cẩm, đều là giáo viên, Tần Tố Cẩm có thể thông cảm với hiệu trưởng Từ. Tần Tố Cẩm không biết tại sao Giang Hải Dương lại thương yêu Kiều Kiều như vậy. Giang Hải Dương ôm thê tử mất đi rồi lại có được của mình, ông nói những năm hai người xa nhau kia, ông lập lời thề, quyết tâm xây dựng sự nghiệp, cha mẹ của ông mất sớm, không có ai để nhờ cậy, hai đứa con đều phải tự mình chăm sóc bản thân, Giang Phóng mới hồi đó cũng lớn như Kiều Mộc bây giờ. Vậy, đã phải chăm sóc em trai, mới đầu hai đứa nhỏ ở bên ngoài bị bắt nạt sẽ chạy về mách ông, nhưng lúc ấy ông cũng không có cách nào, chỉ cắn răng nói bọn nhỏ phải tự xử lý, thậm chí ông còn nói, mặc kệ có xảy ra chuyện gì ông cũng sẽ gánh chịu, để cho Tiểu Phóng muốn làm gì thì làm. Sau này Tiểu Phóng trở thành Tiểu Bá Vương ở trường học, ông vừa đau lòng nhưng cũng yên tâm phần nào. Lại qua mấy năm, Tiểu Phóng và Tiểu Viễn quen biết Kiều Kiều, nhìn tiểu cô nương nho nhỏ ấy, ánh mắt con bé linh động sáng ngời, nhìn con bé lầm bầm lầu bầu huấn luyện Tiểu Phóng Tiểu Viễn, nhìn con bé mang hai đứa bé cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau học tập, sống vui vẻ với nhau. Giang Hải Dương rốt cục cũng hoàn toàn yên tâm, nếu như không có Kiều Kiều, ông không biết hai đứa con của ông hiện tại sẽ như thế nào, cho nên, dù Kiều Kiều không trở thành con dâu Giang gia đi nữa, thì Kiều Kiều cũng là con gái của ông, con gái nuôi của ông. Nghe Giang Hải Dương kể lại, Tần Tố Cẩm lệ rơi đầy mặt, bà không tưởng tượng nổi, hai đứa nhỏ không có mẹ, cha lại không thể quan tâm, sẽ khổ sở như thế nào. Rất nhanh lại đến kỳ nghỉ đông, Chu Vân Vân, Từ Mạn, Vương Tĩnh Hàm bàn với nhau muốn đến nhà Kiều Kiều cùng nhau học tập, quan hệ của Lâm Hiểu Nam và Từ Mạn không tệ, Từ Mạn thường xuyên đến lớp 3, Lâm Hiểu Nam cũng thường xuyên đến. Hơn nữa, chủ nhiệm lớp 3 còn là cô của người ta, tớ cũng muốn đến thấy mọi người muốn đến nhà Kiều Kiều, có tiếng là học tập giỏi, Lâm Hiểu Nam cũng muốn đi, gặp Lâm Hiểu Nam muốn đi, Hứa Phi cũng mở miệng, tớ cũng đi, phải làm sao bây giờ, nhà nàng rất nhỏ, Kiều Kiều nhìn xuống, cả lũ cả nàng là 6 người, năm trước Giang Phóng Giang Viễn nói muốn cùng nhau học, thêm 2 là 8 người nha, Kiều Kiều vướng mắc. Vậy, nhà tớ không rộng, ân, Kiều Kiều lại bổ sung, ta nói với Giang Phóng ca ca một chút, nếu như chúng ta cùng nhau học tập, sẽ đến nhà anh ấy rất lớn, mấy người đứa nhỏ cười mập mờ, cắt, Giang Phóng nghe Kiều Kiều nói muốn cùng vài người bạn đến nhà hắn học, hắn liền đồng ý, thật ra sau khi nói xong Kiều Kiều hơi hối hận, dù sao, nhiều người như vậy, còn toàn là bạn học của nàng, lại đến hết nhà Giang Phóng. Trước kia không có cô Tần, nàng còn không có cảm giác gì, nhưng hiện tại sau nàng có thể quên mất chứ, chú Giang đã kết hôn rồi nha, lo lắng mấy người bạn sẽ không tìm được đường, Kiều Kiều để Giang Viễn xuống, dưới đón bọn họ, chỉ trong chốc lát, đám người kia đã đến đông đủ, Kiều Kiều gặm táo đi ra cửa, đổi giày vài người đánh giá Giang gia, Chu Vân Vân cảm khái, Giang Phóng ca, nhà anh ghê gớm thật. Kiều Kiều lôi kéo giới thiệu mọi người với nhau, một số người đã sớm quen biết, một số người lại chỉ nghe tên chứ chưa gặp bao giờ. Mọi người cũng không làm trễ nãi thời gian, liền bắt đầu học tập, nhìn bọn họ soàn soạt mở sách mở vở, Giang Phóng Giang Viễn ngu ngơ. Sao thế, hai người không phải làm bài tập sao? Kiều Kiều hỏi, chúng ta không có bài tập, giờ lại đổi thành những người còn lại ngu ngơ, có lầm hay không? Đúng là bắt nạt người ta, sao trường bọn họ có thể không có bài tập, nhìn ánh mắt hâm mộ ghen ghét của đám người Kiều Kiều, Giang Phóng giải thích, trường học của bọn anh vẫn luôn như vậy, kể cả có cho cũng không đứa nào làm, trên trán Kiều Kiều xuất hiện 3 đường hắc tuyến, trường học các anh thực uy, Vũ Lâm Hiểu Nam cảm khái, kết quả nó lại nhận được vài ánh mắt ghen tị, nương, nó có quyền nói những lời này sao, ai cũng biết, Lâm Hiểu Nam đi học còn ngủ. Còn ngủ nha, kết quả đâu, người ta cứ thi là đứng nhất, khai giảng được nửa năm, từ thi tháng, thi giữa kỳ hay là thi cuối kỳ, nó cứ chém chệ ngồi trên cái ghế đệ nhất toàn trường, Lâm Hiểu Nam thứ nhất, Kiều Kiều thứ hai, hai cái ghế này chưa đổi chủ lần nào, Kiều Kiều cũng âm thầm ghen ghét, nàng là người trọng sinh đấy, nàng nắm chắc kiến thức nha, nhưng kết quả đâu, cho dù có liều mạng học đi nữa cũng không vượt qua được bạn học Lâm, không biết đầu óc nó cấu tạo thế nào, dùng thật tốt đấy. Kiều Kiều cũng dùng ánh mắt sắc như đao nhìn Lâm Hiểu Nam, lần thi cuối kỳ vừa rồi, Lâm Hiểu Nam đứng nhất, Kiều Kiều thứ hai, Hứa Phi thứ ba, Từ Mạn thứ bảy, Vương Tĩnh Hàm thứ chín, Chu Vân Vân lạnh run, áp lực của nó rất lớn đấy, tám người bọn họ, Giang Phóng Giang Viễn ở Phong Diệp không, nói làm gì, còn dư lại sáu đứa thì có tới năm đứa lọt top 10 toàn trường, áp lực của nó không phải lớn bình thường đâu, thật may mắn. Cha mẹ nó rất sáng suốt, chứ nếu không chắc chắn nó sẽ bị ép đến chết. Có điều lần này nghe nói nó cùng vài người bạn học nhóm, cha nó nói thầm với mẹ nó, nói con gái họ là đứa nhỏ có mắt, đã kết giao được với bạn học tốt, thành tích học tập xuất sắc, gần mực thì sáng, thành tích của con gái họ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mọi người cười đùa trong chốc lát, lại bắt đầu học tập, Giang Phóng Giang Viễn cũng mở sách ra đọc, dù sao cũng không có bài tập gì, Kiều Kiều. Của cậu hả, sao tớ không có quyển sách này, không phải sách trường phát đúng không? Chu Vân Vân thấy trước mặt Kiều Kiều nhảy ra một quyển sách khác liền hỏi, ừ, không phải, quyển sách này là của Giang Phóng để lại, đó là sách bổ sung của Phong Diệp. Tớ thấy hay lên lấy về xem, trước kia, cái hồi mà mọi người vẫn ở Thanh Nham, ấy, sách của Giang Phóng dùng xong không dùng nữa định bỏ đi, nhưng từ khi biết Kiều Kiều, Giang Phóng liền giữ lại toàn bộ sách của mình cho nàng. Không có cách nào, Kiều Kiều cứ suốt ngày lầm bầm bên tai, hắn không chịu nổi. Sau khi lên sơ chung, Giang Phóng vẫn cứ giữ cái thói quen này, nhưng thứ khác không nói, đặc biệt là anh ngữ, sách bổ sung ở Phong Diệp so với những trường khác thì tốt hơn nhiều. Dù sao cũng là trường quý tộc tư nhân, không phải sao, cho tớ mượn. Lâm Hiểu Nam nhận lấy sách trong tay Kiều Kiều, lật xem, cao, sách này tốt hơn nhiều so với sách giáo khoa. Thực dụng nha, xem nhanh lên, xem xong cho tớ mượn. Hứa Phi vừa viết vừa nói, cũng không ngẩng đầu lên, hông hông hông, không đâu. Lâm Hiểu Nam và Hứa Phi thường xuyên tranh cãi, Hứa Phi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Nam, không nói lời nào, lại cúi đầu tiếp tục viết, thấy Hứa Phi không thèm để ý tới mình, Lâm Hiểu Nam liếc nhìn một cái, Phi cậu viết cái gì từ nãy đến giờ thế, có thể dịch cái đầu ra hay không, mau viết đi. Cũng không phải mọi người ngày nào cũng học nhóm, hiện tại là mùa đông, đi đường bất tiện, hơn nữa, bọn họ học ở nhà Giang Phóng, chứ Lâm Hiểu Nam và Chu Vân Vân ở gần đó thì không sao, nhưng những người khác thì lại không ổn. Đêm nay Tần gia có chuyện, Tần Tố Cẩm không về dân Giang, Giang Hải Dương cũng đã đi qua bên ấy, mấy ngày này, mặc dù Giang Phóng Giang Viễn không thân thiết với Tần Tố Cẩm, nhưng có thể coi như đã hòa nhã hơn một chút rồi. Tâm tình mâu thuẫn của Giang Viễn không lớn như Giang Phóng. Kiều Kiều, em đêm nay ngủ ở đây đi, ba người chúng ta đánh bài tú lơ khơ, vì sao nhà nàng lại không xa, tại sao phải ngủ ở đây, ở lại đi, chúng ta cùng nhau đánh bài tú lơ khơ, Giang Viễn cũng khuyên. Kiều Kiều do dự trong chốc lát, đáp ứng, đợi em gọi về nhà hỏi mẹ đã để tao gọi cho. Giang Viễn ôm lấy chuyện này, ba người cùng nhau đánh bài tú lơ khơ. Kết quả trên mặt Kiều Kiều bị dán mặt đầy giấy, ô ô, kỹ thuật chơi bài của nàng rất kém cỏi. Giang Phóng và Giang Viễn liều mạng cười nhạo nàng, Kiều Kiều tức giận nói, không chơi, không chơi, hai người bắt nạt người ta. Kiều Kiều lầm bầm, bài nghệ của mình không bằng người còn ở đấy lầm bần lầu bầu, hắc hắc. Giang Viễn cười, linh linh linh điện thoại vang lên, Giang Viễn chạy tới nghe điện thoại, xin chào. Lục Nhi, ừ, được, được, được rồi, đợi tao nói một tiếng với anh tao rồi tao qua. Chỉ thấy vẻ mặt Giang Viễn hưng phấn chạy vội tới bên cạnh Giang Phóng, ca, đêm nay em đến nhà Lục Nhi ngủ, cha mẹ Lục Nhi hôm nay không ở nhà, hắc hắc. Giang Phóng biết, Lục Nhi là bạn học của Giang Viễn, nhà Lục Nhi mới mua một cái máy tính, ở niên đại này máy tính đúng là rất hiếm, mấy đứa bọn họ đều rất mê mẩn, đi đi. Mặc quần áo tử tế, anh đưa em qua đố. Kiều Kiều ở nhà trong nhà một lát, Kiều Kiều cũng biết chuyện này, nàng cũng rất hâm mộ, có điều nhà nàng không có điều kiện để mua, em cũng muốn đi cùng, em không thích ở nhà một mình. Lá gan của Kiều Kiều không lớn, nàng kiên trì muốn cùng đi với Giang Phóng Giang Viễn, một mình nàng trong ngôi nhà gần 200 mét vuông, nàng không cần đâu, bên ngoài lạnh, không sao, nhà Lục Nhi cũng không xa, đi bộ chỉ mất 20 phút đồng hồ, hai người đưa Giang Viện đến đó thì trở về. Hôm trước mới có mưa tuyết, mỗi khi đạp lên tuyết lại vang lên tiếng kêu nghe rất vui tai, Kiều Kiều chuyên chọn chỗ nhiều tuyết mà đi, hắc hắc, thực thú vị. Ai, Giang Phóng, anh đưa em về nhà luôn đi, dù sao cũng ra ngoài rồi, anh đã nói với cô Kiều rồi, em cứ ở nhà anh đi, hơn nữa, anh ở nhà một mình, rất chán. Sao lại chán, anh về nhà nằm ngủ đến sáng là được rồi. Hai người giằng co, cuối cùng Kiều Kiều vẫn trở về Giang gia, không có biện pháp, Giang Phóng rất cứng đầu, vậy anh cõng em Kiều Kiều nháo, được, anh cõng em Kiều. Kiều U giống một tiếng, nhảy lên trên lưng Giang Phóng, nàng chưa được ai cõng bao giờ nha, ánh trăng yêu Kiều bao trùm khắp nơi, mặt đất đầy tuyết trắng xóa, thiếu niên cõng thiếu nữ, từng bước một đi về phía trước, thân ảnh của hai người, kéo thật dài, yêu đến lòng tan nát, cũng không oán trách ai chỉ vì gặp gỡ là, điều quá đẹp đẽ cho dù chảy cạn hết nước mắt, tổn thương đến tận cùng, lòng này có thành cho cũng không sao cả. Năm 1998, phố lớn ngõ nhỏ chỗ nào cũng có thể nghe được người ta hát vũ điệp. Chương trình TV được yêu thích nhất hiện tại là bộ Hoàn Châu, cách cách đến Kiều mẹ ngày nào cũng phải xem, lúc xem phim còn vừa xúc động vừa tức giận. Tiểu Yến Tử và Tử Vi có tác động rất lớn đến tâm của người xem. Kiều Kiều, cậu thích ai? Mấy cô gái nhỏ đều chụm đầu thảo luận, có yêu mến Tiểu Yến Tử hoạt bát, cũng có yêu mến Tử Vi ôn nhu. Kiều Kiều nghĩ, tớ thích xem những phim sau này mới chiếu cơ, ha ha, nhưng mà, lúc này Triệu Vi và Lâm Tâm như đều điện nước đầy đủ nha, cả hai đều có dáng điệu trẻ trung, cả hai nàng phải trả lời thế nào đây, cậu trả lời thế nào vậy? Tớ rất thích Tiểu Yến Tử, cậu không thấy hai mắt cô ấy rất to sao, nếu như mắt tớ có thể to như vậy thì thật tốt. Chu Vân Vân cảm khái, một người nữ sinh chen miệng vào, tớ thích Tử Vi rất ôn nhu dịu dàng, còn đẹp nữa, Tiểu Yến Tử chỉ biết gây họa, không phải Tiểu Yến Tử cố ý, hơn nữa, mọi người thích cô ấy, hoạt bát đáng yêu. Chu Vân Vân có chút giận nữ sinh nói Tiểu Yến Tử không tốt, ai, Hứa Phi, cậu thích ai hả? Thấy Hứa Phi, Chu Vân Vân hỏi, Kim Tỏa, sao cơ, Kim Tỏa, mọi người đều nhìn Hứa Phi lại tiếp tục học, giống như lời nói vừa rồi không phải của nó vậy, sao cậu lại thích cô ấy? Chu Vân Vân và một nữ sinh khác đối với phẩm vị của Hứa Phi hoài nghi, bĩu môi, Kiều Kiều ở một bên cười, quả nhiên nam nhìn nữ không giống với nữ nhìn nữ nha, dù là đứa bé, trai cũng giống vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại Kiều Kiều đang học kỳ 2 năm nhất cao trung, thời điểm Kiều Kiều thi giữa kỳ, kết quả vẫn giống như trước đây, thứ 2 toàn trường, từ năm nhất sơ trung đến giờ, ba cái tên đứng đầu vẫn là Lâm Hiểu Nam, Kiều Kiều, Hứa Phi, không hề có sự thay đổi nào, thậm chí có giáo viên còn lén lút đánh cuộc với nhau, xem vị trí này sẽ có biến hóa hay không, nhưng cho đến khi mấy đứa nhỏ tốt nghiệp sơ trung thì ba vị trí đứng đầu vẫn chưa từng thay đổi, giống như Kiều Kiều chưa lần nào vượt qua được Lâm Hiểu Nam, Hứa Phi cũng chưa từng vượt qua Kiều Kiều, nhiều năm qua, ở trung học dân gian chưa từng xuất hiện thành tích cùng thứ hạng ổn định như vậy, cho dù có học sơ trung dân gian, nhưng không phải ai cũng có thể tiếp tục lên cao trung dân gian, tỷ lệ thậm chí chỉ đạt 1/5 mà thôi, thời điểm này không giống với nhiều năm sau, có nhiều trường cao trung được mở ra, trường học tư nhân hoành hành. Ở điểm này, Phong Diệp vẫn luôn độc lập, chỉ cần có tiền, chắc chắn Phong Diệp sẽ không ngăn cản học sinh tiếp tục học trung học, học phí hàng năm hơn 3 vạn, gần 4 vạn, một gia đình nhỏ ở đây, một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, vì thế cho nên Phong Diệp mới trở thành trường học quý tộc, còn nửa năm nữa Giang Phong sẽ phải thi đại học, lúc Kiều Kiều lên cao trung hắn rất muốn nàng chuyển sang Phong Diệp, nhưng Kiều Kiều không chịu, chuyển trường, nàng mới không cần, mặc dù hiện tại nhà nàng đã trả được hết nợ cho Giang Hải Dương, cũng là gia đình có tiền, có xe riêng, nhưng nàng là một người không muốn thay đổi hoàn cảnh, bạn học quen thuộc, những điều đồ mới là những thứ nàng cần, nếu đến Phong Diệp, chắc chắn nàng sẽ không quen, mặc dù nàng từng rất thích không khí học tập ở đó, nhưng đã ngây ngốc ở trung học dân gian đã lâu, lại cảm thấy giáo dục ở đây không có gì là không tốt cả, giờ Kiều Kiều cảm thấy mình không còn là một đứa bé nữa, đảo mắt một cái nàng đã 16 tuổi rồi, còn Giang Phóng cũng đã 18 tuổi, gần 3 năm nay, Kiều Kiều từ một hạt đậu nha nho nhỏ giờ đã cao 1m62 rồi, Kiều Kiều mừng thầm, phải biết trước khi trọng sinh nàng chỉ cao 1m60 thôi, mà bây giờ nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành đâu, vóc dáng còn có thể cao thêm nữa đấy. Mẹ nàng nói, chỉ có thể cao thế này thôi, không thể cao thêm được nữa, nhưng Kiều Kiều vẫn mơ mộng mong đợi, hắc hắc, cứ cho là không. Cao thêm được nữa thì vóc dáng của nàng hiện tại cũng đủ thỏa mãn rồi, nàng cũng không hy vọng mình cao vượt trội, 1m65 là mơ ước cuối cùng của nàng. Giang Phóng lớn hơn nàng có 2 tuổi mà đã cao 1m80 rồi, đến Giang Viễn bằng tuổi nàng cũng đều cao 1m76, nhiều khi nghĩ lại Kiều Kiều lại thấy oán giận. Nhưng rồi lại nghĩ, cũng phải, Giang Hải Dương cao 1m85, Tần Tố Cẩm cao 1m71, con của bọn họ đương nhiên không thấy rồi. Lại nghĩ đến cha mẹ nàng, Kiều ba cao 1m77, Kiều, mẹ cũng chỉ miễn cưỡng mới được 1m60, ghen không cường đại. Thật khéo, chủ nhiệm hiện tại của Kiều Kiều là chồng của cô giáo Lâm, mọi người đều cười nàng hoàn toàn rơi vào tay hắc bạch song sát. Nhưng tiếp xúc nửa năm, nàng lại cảm thấy thầy giáo mới này rất dễ gần. Còn nữa, bây giờ Lâm Hiểu Nam, từ mạn học cùng lớp với nàng, còn từng là bạn cùng lớp Hứa Phi, Vương Tĩnh Hàm, Chu Vân Vân, thì bị phân đến lớp khác. Giang Phóng, mấy tháng nữa anh sẽ thi tốt nghiệp trung học. Rồi, anh đã đăng ký trường đại học nào chưa? Thật ra Kiều Kiều biết, rất nhiều học sinh ở Phong Diệp sau khi tốt nghiệp trung học, thì đều theo sắp xếp của trường qua Canada học đại học. Chỉ có Giang Phóng lại muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học. Mẹ Giang Phóng, Tần Tố Cẩm muốn cho Giang Phóng đến đại học A, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, Giang Phóng không có ý này. Nhiều năm đã qua, nhưng quan hệ của Giang Phóng với Tần Gia vẫn rất lạnh nhạt cho dù Tần Chính có. Đến dân gian thì Giang Phóng, cũng thì Giang Phong cũng chỉ bày ra bộ dạng tùy ý xa cách, mặc dù thế nhưng Tần Chính vẫn rất thích Giang Phóng. Kiều Kiều không hiểu. Người duy nhất của Tân gia mà Giang Phóng tỏ ra hòa nhã, chính là cậu của Giang Phóng Tần Phi Dương. Quan hệ của Tần Phi Dương và Tần Chính cũng không giống như trước đây nữa. 3 năm trước, Tần Phi Dương muốn kết hôn với bạn học của mình, đó là một cô gái có gia thế bình thường, nhưng bị Tần Chính can thiệp. Tình huống cụ thể Kiều Kiều không biết, nàng chỉ biết, cuối cùng hai người đó chia tay. Giờ Tần Phi Dương đã 33 tuổi rồi nhưng vẫn không chịu kết hôn. Toàn tâm toàn ý nhào vào sự nghiệp, hiện tại chú ấy đã là phó thị trưởng của dân giang, có lẽ là bởi vì Tần Phi Dương ở dân giang lâu dài cho nên, quan hệ của chú ấy với Giang Phóng mới không còn như trước kia. Anh sẽ báo đại học Z Giang Phóng, anh cũng biết, đại học A là trường đại học đứng đầu cả nước, đại học Z. Mặc dù không tồi, nhưng sao có thể so với đại học A, Kiều Kiều hy vọng mình có thể khuyên được hắn, không cần vì cô Tần mà làm ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Anh không muốn rời dân gian, đại học Z là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa, mặc dù đại học A tốt, nhưng mà không hợp với anh cũng chưa chắc đã thi được vào đó. Giang Phóng chính là con lừa lì lợm. Giang Phóng, em biết bây giờ anh vẫn còn nhiều khúc mắc với cô Tần, nhưng mà, không nên mang tiền đồ của mình sau này ra để đùa nghịch được không? Hiện tại chú Giang có không ít vụ làm ép ăn ở tỉnh thành, sớm hay muộn thì anh cũng phải tới đó giúp chú ấy, không phải sao? Em nghĩ anh vì bà ấy sao? Ách, không phải sao? Giang Phóng lẳng lặng nhìn Kiều Kiều, cho đến cho Kiều Kiều cảm thấy sợ hãi. Làm sao vậy? Anh không muốn rời dân gian, không liên quan gì đến bà ta. Kiều Kiều, em có muốn biết vì sao không? Giang Phóng vươn tay, nắm lấy tay Kiều Kiều. Kiều Kiều tránh vài lần nhưng không tránh thoát, nàng nhìn về phía Giang Phóng. Anh thích em oanh. Kiều Kiều đỏ mặt, anh nói bậy bạ gì đó. Em đi trước. Kiều Kiều cố gắng dãy giụa, ở trong lòng Kiều Kiều, Giang Phóng là một đứa nhỏ nàng nhìn lớn lên từ nhỏ, mặc dù nàng ỷ lại hắn, nhưng trong lòng nàng, hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ, như ca ca, chứ không phải người yêu của mình. Giang Phóng thấy nàng dãy giụa, liền ôm lấy nàng. Kiều Kiều, Kiều Kiều, anh thích em, anh thật sự thích em đáp ứng anh được không, chúng ta ở bên nhau được không? Kiều Kiều sợ cực kỳ. Sao chuyện lại thế này, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ ở bên cạnh Giang Phóng. Giang Phóng, anh buông tay, anh có biết anh đang nói bậy bạ cái gì không? Thấy Kiều Kiều cự tuyệt, Giang Phóng càng không chịu buông tay, đây Kiều Kiều của hắn, hắn từ nhỏ đã che chở yêu thương Kiều Kiều, sao nàng có thể không cần hắn, anh không nói. Bệnh, Kiều Kiều, anh một mực chờ em, một mực chờ em lớn lên, anh thích em. Giang Phóng nghiêng đầu, hơi thở ngay sát bên tai Kiều Kiều, Kiều Kiều cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, thậm chí một cử động nhỏ nàng cũng không dám. Sau đó, hắn đột nhiên vùi đầu vào cổ Kiều Kiều, không biết là hôn, hay là ngửi mùi vị của nàng. Giang Phóng, anh đừng như vậy, anh đừng như vậy. Nàng chỉ biết lẩm bẩm một câu này. Tiếp theo, đột nhiên nàng bị Giang Phóng đẩy dựa lên tường, hắn dán lên người nàng, đôi môi bị hắn hôn lên. Kiều Kiều bối rối, nàng kinh ngạc, hoảng loạn, ngượng ngùng, nàng mơ hồ thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau, chằn chọc mút hôn. Qua cảm giác mơ hồ, Kiều Kiều liền bắt đầu đẩy Giang Phóng, nhưng mà Giang Phóng khở kinh người, một tay cố định hai tay của nàng lên đỉnh đầu, phản kháng của nàng dần dần trở lên yếu ớt, nhưng nước mắt lại chảy xuống. Là một đứa nhỏ nhiều năm như vậy, cuộc sống đơn thuần, nhìn Giang Phóng như thế này, nàng có chút sợ. Giang Phóng hôn đến hương vị mặn mặn, ngẩng đầu, phát hiện Kiều Kiều đang hoảng loạn khóc. Kiều Kiều không khóc, không khóc, thấy hắn như vậy, Kiều Kiều càng thấy ủy khuất, khóc càng lớn tiếng. Đừng khóc, thực xin lỗi, Kiều Kiều, đừng khóc, anh khi dễ em. Nâng hai má đẫm lệ của nàng lên, Giang Phóng trịnh trọng nói, Kiều Kiều, anh không khi dễ em, hù dọa em, anh thật có lỗi, nhưng mà, em cũng biết, anh vẫn luôn rất thích em, chúng ta không phải là đều chấp nhận rồi sao? Em là bạn gái của anh. Thấy bộ dáng này của Kiều Kiều, Giang Phóng lại nói, Kiều Kiều, em không quan tâm anh sao, có phải không, có phải anh làm sai chuyện gì rồi hay không? Giang Phóng cố ý tỏ ra yếu thế, chúng ta còn nhỏ, nói những chuyện này còn quá sớm. Em cho rằng, tất cả mọi người đều đang nói đùa, Kiều Kiều giải thích, Kiều Kiều, Kiều Kiều tốt của anh, có phải anh làm sai chuyện gì hay không, em nói cho anh biết, anh sửa là được rồi, được không, đừng rời khỏi anh. Giang Phóng ủy khuất. Kiều Kiều nhìn bộ dáng Giang Phóng như vậy, cắn môi, anh để em suy nghĩ đã Kiều Kiều, nhất định là anh đã làm sai cái gì khiến em tức giận, có đúng hay không? Lớn lên với nhau từ nhỏ, sao hắn có thể không hiểu Kiều Kiều chứ, cứ để yên cho nàng suy nghĩ thì nàng chỉ biết càng nghĩ càng tiêu cực, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu bây giờ để cho nàng đi thì chuyện này chắc chắn sẽ thất bại. Hắn biết nàng không chịu nổi, hắn tỏ ra yếu đuối, Kiều Kiều, anh sai rồi, em đánh anh đi, em đừng không quan tâm anh. Nhìn xem thiếu niên cao 1m8, vẻ mặt thành khẩn, Kiều Kiều vướng mắc. Nhưng mà em nhìn anh lớn lên từ nhỏ mà, đổ mồ hôi, nhìn hắn lớn lên, tư duy của nha đầu này, rốt cuộc là ai nhìn ai lớn lên, nha đầu kia, anh mặc kệ, dù sao em cũng không thể không muốn anh, khi còn bé chúng ta đã ở cạnh nhau, từ hồi tiểu học mọi người đã biết em là nàng dâu nhỏ của anh, cha, anh, còn cả chú Kiều cũng đã đồng ý rồi, không phải em cũng không phản đối sao, bây giờ sao em có thể đổi ý chứ? Hắn vừa nói vừa dán lên người nàng, hai người cứ mập mờ dựa vào tường như vậy. Sao anh lại như vậy? Anh mặc kệ. Anh muốn ở cạnh em, anh đã 18 tuổi rồi, biết mình đang làm cái gì. Kiều Kiều nghe thấy lời của hắn, nghĩ tới một chuyện cười. Trong nhà trẻ, hai bạn nhỏ 4-5 tuổi tay trong tay ngồi cùng một chỗ. Bé gái nói, bảo bối, cậu có thể chịu trách nhiệm với tương lai của chúng ta sao? Bé trai đáp. Đương nhiên, chúng ta cũng không tiểu hài từ 2-3 tuổi, phốc, Kiều Kiều cười. Giang Phóng bây giờ, rất giống đứa bé trai kia phải không, nhìn hắn chăm chú, không biết từ khi nào hắn đã thở thành một thiếu niên tuấn lãng thiếu. Trên mặt hắn lúc này tràn ngập ủy khuất, mắt nhìn nàng chăm chú, hắn nói bọn họ từ nhỏ đã lớn lên với nhau, nàng là bạn gái của hắn, từng màn, tất cả đều hiện lên trước mắt nàng, đứa nhỏ thích đánh nhau kia, táo bạo, trầm mặc, một lòng che chở nàng, che chở em trai đã trưởng thành rồi, đưa tay xoa lên mặt của hắn, mi đen đặc, mặt lạnh lùng cương nghị, nghe được hắn nói thích nàng, thật ra đáy lòng nàng cũng có một chút mừng thầm nha, trong lòng nàng không phải là hoàn toàn không có hắn, Kiều Kiều, hắn lẩm bẩm, nếu để nàng tiếp nhận một người khác, nàng có thể làm được không đây, nàng không biết, trong lòng nàng lại có như vậy một tia không thoải mái. Hoặc khi nghĩ đến hắn không thích nàng mà thích người khác, nàng lại càng cảm thấy dầu dĩ buồn bực. Giang Phóng, anh, sẽ vĩnh viễn đối tốt với em sao? Sẽ, từ nhỏ đến lớn, đã khi nào anh đặt em ở vị trí thứ hai chưa? Giang Phóng nhỏ giọng thì thầm. Kiều Kiều nghe hắn nói vậy, cười nhẹ, nhìn thấy Kiều Kiều đã chấp nhận, Giang Phóng muốn chính miệng nàng nói ra, em có phải bạn gái anh không? Phải, được chưa, nhưng anh phải nghe lời em. Kiều Kiều chu môi. Giang Phóng thấy nàng nói như vậy, một tay ôm lấy nàng xoay một vòng, cực kỳ vui vẻ, tốt, Kiều Kiều của anh, Kiều Kiều là bạn gái của anh, a, Kiều Kiều bị động tác của hắn dọa sợ hô một tiếng, rồi cũng cười hạnh phúc. Giang Phóng điên loạn một hồi, liền ôm Kiều Kiều đặt ngồi lên ghế sofa, còn mình lại ngồi chồm hổm trên mặt đất. Em không được đổi ý, anh thích em, vĩnh viễn thích em, đối tốt với em. Bộ dạng ngốc nghếch ha ha đứng lên, Kiều Kiều lôi kéo Giang Phóng, Giang Phóng thuận thế cũng ngồi xuống, hai người ngọt ngào dựa vào nhau, một phòng yên tĩnh. Hồi lâu, Giang Phóng, thật sự anh không báo đại học à sao? Vứt toàn bộ những thứ ngổn ngang qua một bên, thật sự anh không muốn báo đại học à sao? Nàng nghe chú Giang nói, thành tích của Giang Phóng, nếu như báo đại học à, xác thực có chút khó khăn, nhưng dù sao bà ngoại Giang Phóng cũng là hiệu trưởng đại học à, chỉ cần Giang Phóng báo đại học à, có thể chọn một ngành tương đối thấp, sau khi vào rồi thì hắn có thể chuyển sang ngành mà mình thích. Kiều Kiều, em hy vọng ta có thể vào đại học à sao? Thật ra với thành tích của anh, nếu muốn báo đại học à, lúc thi nhất định sẽ mệt chết. Anh không muốn làm cho cuộc sống của mình quá mệt mỏi, em biết không? Nếu như không phải thích em, nếu như không phải sợ mình không xứng với em, căn bản là anh không muốn học đại học. Học có ý nghĩa gì chứ? Anh muốn sớm một chút ra ngoài giúp cha anh, nghe Giang Phóng nói, Kiều Kiều trầm mặc, nàng không nghĩ tới, căn bản là Giang Phóng không muốn học bài, nhưng năm này hắn không buông tay, toàn bộ là vì nàng. Đúng vậy, ai có chí nấy, không phải ai cũng sẽ đi chung một con đường, nhưng mà, nàng cho rằng, đây là một sự kiện quan trọng trong đời, để cho sau này không phải hối hận, nàng chỉ hy vọng mình có thể khuyên hắn một chút. Giang Phóng, có đôi khi có một số việc, chúng ta nhất định phải trải qua, em không muốn sau này anh sẽ hối hận. Còn nhớ khi còn bé không? Chú Giang do dự không biết nên cho anh học Phong Diệp hay là Dân Giang. Lúc ấy em nói với chú Giang, nếu như hy vọng sau này anh thay chú ấy gánh vác mọi việc vậy thì chọn Phong Diệp. Còn nếu như muốn anh tham chính vậy hãy chọn Dân Giang. Chú Giang vì anh lựa chọn Phong Diệp, về sau, em nhìn anh ở Phong Diệp như cá gặp nước, em cũng cảm thấy rất vui mừng. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ thấy rõ ràng anh rất thích hợp học ở Phong Diệp, tính cách của anh căn bản không thích hợp với không khí của Dân Gian. Học đại học cũng vậy, chọn một trường đại học tốt, không chỉ có học được cái gì, lấy được một cái văn bằng mà còn học hỏi được nhiều điều, mở rộng tầm mắt, biết được nhiều loại người. Có lẽ có nhiều năm về sau, anh sẽ vì những bạn học, hoặc là bằng hữu mà kiêu ngạo. Vậy, em hy vọng anh vào đại học à? Giang Phóng hỏi. Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, không phải như vậy, thật ra chú muốn em tới khuyên anh. Giang Phóng, đại học A tuy tốt, thế nhưng cũng muốn anh thích, em tôn trọng quyết định của anh, em chỉ đem suy nghĩ của mình nói cho anh biết thôi. Giang Phóng, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay anh. Nhìn bộ dạng này của nàng, Giang Phóng liền cúi đầu, xoạch hôn một cái lên mặt nàng. Kiều Kiều đỏ mặt, hắn, sao hắn có thể làm vậy chứ, rõ ràng bọn họ đang nói chính sự. Sắc lang, quá sắc, thật sự là quá sắc, anh đồng ý với em, anh sẽ nghiêm túc cân nhắc, nhưng mà Kiều Kiều, nếu như anh vào đại học A thì không thể ngày ngày gặp em. Giang Phóng ôm Kiều Kiều vào lòng, Kiều Kiều cũng không dãy giụa. Đại học A cũng không xa, không phải mẹ anh ngày nào cũng về nhà sao, một tuần anh có thể về một lần mà, hơn nữa, ông bà ngoại anh đều ở chỗ ấy, em cảm thấy về sau nhất định chú Giang sẽ chuyển phần lớn việc làm ăn tới đó đấy, anh lười quan tâm họ, nhưng mà ông bà ngoại anh đều rất thích anh, hơn nữa, chuyện năm đó ai có thể nói được ai đúng ai sai chứ, đừng làm cho mình mệt mỏi, được không? Kiều Kiều, em biết không, lúc nhỏ, người khác đều có mẹ, còn anh thì không có, khi đó, anh và Tiểu Viễn bị bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khinh khỉnh, bà ấy bỏ cha anh. Bọn họ không thể chung sống với nhau nữa, nhưng đó anh cũng không oán trách bà ấy. Đúng nhưng mà bọn họ ly hôn vài chục năm, bà ấy chưa từng trở lại thăm bọn anh, không chưa từng quan tâm tới bọn anh, lúc ấy ở lớp anh cũng có bạn học. Cha mẹ ly hôn, nhưng dù như vậy họ vẫn trở về thăm con mình, còn bà ấy thì sao, lúc đó bà ấy đang làm gì? đợi đến lúc bọn anh đều đã trưởng thành thì bà ta lại quay về, nói xin lỗi là qua hết mọi chuyện sao? Đợi đến lúc bọn anh đều đủ lớn đã không cần tình thương của mẹ, thì bà ta còn xuất hiện làm gì? Còn có những người mà anh phải gọi là ông bà ngoại kia, nhiều năm như vậy, bọn họ không biết sự tồn tại của anh và Tiểu Viễn sao? Biết rõ, bọn cái gì cũng biết, nhưng bọn họ không thèm quan tâm tới bọn anh, không thèm chăm sóc bọn anh, đến giờ mới xuất hiện, bày ra cái bộ dạng hiền lành kia, còn có ý nghĩa gì? Thái độ giả dối kia, thật làm cho người buồn nôn. Kiều Kiều không nói gì, không thể nói Giang Phóng hận đời, dù sao, những gì hắn nói đều là sự thật, nàng cũng không thể lý giải nổi cách làm của Tần Tố Cẩm và Tần Gia. Người khác có thể bất mãn chuyện Giang Phóng không tha thứ cho Tần Tố Cẩm, nhưng nàng lại chứng kiến hết thảy, bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nàng biết, Giang Phóng có lý do không thể tha thứ cho Tần Tố Cẩm, đây là đứa nhỏ quật cường, đã chịu bao nhiêu ủy khuất, nàng đều hiểu. Giang Phóng, mặc kệ anh làm gì, em đều ủng hộ anh, nhưng bọn cũng đã già rồi, anh có thể không thích bọn họ, chứ đừng lạnh lùng nhìn bọn họ, đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến anh, quấy nhiễu anh, mặc dù trước kia cũng rất thân cận, nhưng sau khi mở rộng lòng nói chuyện với nhau, đột nhiên Kiều Kiều cảm thấy, nàng, với Giang Phóng càng thân thiết hơn, cái thiết thực từ trước đến nay chưa từng có, nên biết, bởi vì trọng sinh, nàng đã bất an rất lâu, nàng rất sợ, tất cả những thứ này sẽ hóa thành mây bay khi nàng tỉnh lại, toàn bộ chỉ là giấc mộng của nàng, nhưng đến hôm nay, nàng lại có một loại cảm giác an toàn rất chân thực, đúng rồi, Tiểu Viễn đâu, tiểu tử này gần đây không phải là nghiện lên mạng rồi chứ, ra ngoài gặp bạn trên mạng rồi, cái gì, gặp bạn trên mạng, 2 năm qua Giang Viễn mê mẩn lên mạng, cả ngày chỉ biết cày game, thật sự là không bỏ được cái máy vi tính, mà người thời này không như những người thế hệ sau, đối với bạn trên mạng đều có cảnh giác. Hắc hắc, anh đoán, nó có thể gặp phải một khủng long hay không? Kiều Kiều cười xấu xa, khủng long, Giang Phóng khó hiểu, ân, chính là bạn trên mạng lớn lên giống khủng long ấy. Phốc, lớn lên giống khủng long, vậy thì rất khó coi rồi, em nha, ha ha. Hai người còn nói đến nhiều chuyện của Giang Viễn, từ nhỏ Giang Viễn chính là một tiểu hoa hồ điệp, thay bạn gái không ngừng, đó là theo lời của Giang Phóng, nó từ hồi học nhà trẻ đã bắt đầu có bạn gái, mặc dù thời gian quen nhau không dài, nhưng mà người anh em lúc nào cũng có người mới. Kiều Kiều cảm khái, hay là Giang Viễn có tiền chất làm công tử nhà giàu, nếu như để các cô gái hay đọc ngôn tình biết, nhất định sẽ cho rằng nó chính là lựa chọn tốt nhất để làm nam chính. Nha, hoàn toàn là phiên bản đại thiếu gia hoa tâm, những cô nhóc ấy muốn người đàn ông như vậy có thể vì mình thay đổi bản thân, lắc đầu, mỗi lần nghe bọn họ thảo luận, Kiều Kiều rất muốn nói một câu, chuyện chỉ là hư cấu, nếu như ngoài đời thật sự có người như thế thì thật là trùng hợp, Kiều Kiều và Giang Phóng ở cùng một chỗ, tâm tình nàng rất tốt, cái loại cảm giác này, là một loại chỉ có thể hiểu ngầm, mà không thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt cảm giác kỳ diệu. Hào hứng, đi về nhà, Kiều Kiều có chút chột dạ, không nói được mình có tâm tình gì, nàng chỉ hơi sợ chuyện này sẽ bị mẹ nàng biết được. Mặc dù Giang Phóng nói người lớn hai nhà đã sớm chấp nhận chuyện này, nhưng thẳng thắn nói ra lại là chuyện khác. Ân, chuyện này, cứ cho là do yêu sớm đi. Ha ha, Kiều Kiều, con về rồi à, Hiểu Nam chờ con lâu rồi. Nhưng bạn học của Kiều Kiều rất thân quen với Kiều mẹ, nhà. Sao cậu ấy lại tới bây giờ, bạn tốt Kiều Kiều, cậu còn hỏi sao tớ lại tới, lúc này hả, Lâm Hiểu Nam cười, chuyện gì, thấy Kiều Kiều khó hiểu, Lâm Hiểu Nam bất đắc dĩ vuốt đầu, lần trước cậu mượn sách hóa học của tớ về xem, con nhớ không, Kiều đại tiểu thư, đám người Lâm Hiểu Nam, từ Mạn thường xuyên đến Kiều gia học tập, cho nên đã rất quen thuộc mọi người trong Kiều gia. Ngày đó bạn nhỏ Kiều Mộc dám thúi khoe khoang với bọn họ mình là Kiều nhị tiểu thư, từ đó về sau, đám người này liền đùa giỡn gọi Kiều Kiều là Kiều đại tiểu thư, Kiều Mộc là Kiều nhị tiểu thư, a đúng đúng, ngại quá, tớ quên mất gần đây nàng vội vàng giúp Giang Hải Dương khuyên Giang Phóng, cho nên quên mất chuyện này, chủ yếu là bởi vì nàng không biết khuyên thế nào. Kiều Kiều chạy vào phòng tìm sách cho Lâm Hiểu Nam, lúc mượn. Lâm Hiểu Nam cũng đã nói, hắn cũng đang cần gấp, nàng đọc nhanh một chút, thế mà nàng lại quên mất, cái đầu óc này thật là, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Tiểu Mộc đã về rồi à, Kiều Kiều đang tìm sách. Kiều mẹ trong phòng bếp nói vọng ra, Lâm Hiểu Nam mở cửa, trông thấy Kiều Mộc từ bên ngoài đi vào, tiểu cô nương năm nay 6 tuổi, học năm nhất tiểu học, con bé sang nhà bạn chơi giờ mới trở về, Hiểu Nam ca ca, Kiều Mộc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngoan trong lòng bọn họ, Kiều Mộc la một nha đầu nho nhỏ, Lâm Hiểu Nam vuốt đầu Kiều Mộc, xoa nhẹ hai cái, mẹ Kiều Mộc hô to, gọi cái gì? Quỷ kêu gào. Kiều mẹ mang dao phay từ phòng bếp đi ra, mấy năm nay gia đình, nàng vẫn định cư ở đây, mặc dù điều kiện kinh tế hiện tại đủ để mua một ngôi nhà lớn hơn, nhưng mà Kiều ba Kiều mẹ lại rất ngôi nhà này, từ địa điểm tới bố cục đều hoàn hảo, ngôi nhà này dù không lớn nhưng được cái rất ấm áp. Trước kia Kiều mẹ còn thường thường cảm khái, mặc dù Giang gia lớn, nhưng phòng ốc có rộng thì cũng để làm gì, vắng ngắt lạnh lẽo. Mẹ, mẹ làm chút món ngon đi, chúng ta giữ Hiểu Nam ca ca lại ăn cơm, được hay không? Kiều Mộc cười hì hì, liếc mắt, nhìn Kiều Mộc một cái này còn cần con nói sao? Hiểu Nam, chờ cô một lát, cô làm mấy món ngon cho cháu, cảm ơn cô. Lâm Hiểu Nam cũng không khách khí, hắn cũng rất thân thuộc với gia đình Kiều Kiều, anh không cần nói cảm ơn. Kiều Mộc vừa thay quần áo, vừa chen miệng vào, vì sao không cần cảm ơn? Kiều Kiều vừa tìm sách đi ra, hỏi em gái mình, đương nhiên không cần cảm ơn, cũng không phải người ngoài, vậy, em nói thử xem, tại sao anh không phải người ngoài? Lâm Hiểu Nam cũng cười hỏi, anh là bạn trai của em. Phốc, Lâm Hiểu Nam mới uống miếng nước vào trong miệng lập tức phun hết ra ngoài, miệng Kiều Kiều cũng trương thành hình chữ O, bằng. Trong phòng bếp truyền đến tiếng bát đĩa rơi xuống đất, Lâm Hiểu Nam mày giỏi lắm, mày thế mà lại bắt cóc em gái nhỏ bé 16 tuổi của tao, tao bóp chết mày. Kiều Kiều phản ứng nhanh ngao một tiếng liền xông tới, làm bộ muốn bóp cổ Lâm Hiểu Nam, thiên a, địa a, tao vô tội. Mà, Lâm Hiểu Nam cũng thuận thế gào khóc, thấy Kiều Kiều nhéo hắn, Lâm Hiểu Nam cũng phối hợp ngất xỉu trên ghế sofa, tại sao, tỷ tỷ. Chị chú ý đến hình tượng có được không? Nam nữ thụ thụ bất thân, không cho phép bắt nạt em rể chị. Bộ dạng này của chị em sẽ mách cho Giang Phóng ca ca. Kiều Mộc đem hai cái người đang làm càn tách ra, bàn tay nhỏ bé chống nạnh, tiểu đại nhân Kiều Mộc tuyên bố, hai người đều không còn nhỏ nữa, bảo trì chút khoảng cách có được hay không? Cứ để em phải bận tâm. Lâm Hiểu Nam và Kiều Kiều liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Lâm Hiểu Nam cười ngã ra sofa, Kiều Kiều thì càng thảm hơn, lăn lộn trên sàn nhà, bạn nhỏ Kiều Mộc Tiểu thấy bọn họ như vậy thì nổi giận, tránh ra, em muốn gọi điện thoại cho Giang Phóng ca ca, tỷ tỷ, em tức giận. Kiều Mộc đẩy Lâm Hiểu Nam đang cười bò trên ghế sofa ra, ý định đi tới lấy điện thoại bên cạnh, nha đầu chết tiệt kia, con trật tự đi, Kiều Kiều, mau đứng lên cho mẹ, con cũng lớn rồi còn lăn lộn dưới đất thế à, con học cái thói xấu ấy ở đâu vậy? Kiều mẹ từ phòng bếp đi ra, Kiều mẹ nắm quyền trong nhà, hai đứa nhỏ đều sợ Kiều mẹ. Kiều nhị tiểu thư chép miệng, ngoan ngoãn ngồi lại ghế sofa, vẫn không quên cáo trạng, mẹ, mẹ nhìn chị đi, chị bắt nạt con cười nhạo con, Kiều Kiều lại nhịn không được bật cười. Kiều mẹ không nghe cáo trạng của Kiều Mộc nói, con còn ồn ào cái gì, chị con bắt nạt con thế nào, con thử nói xem, một đứa bé. Như con, biết cái gì là bạn trai bạn gái, đàng hoàng một chút cho mẹ, lại để cho mẹ thấy con bắt nạt Hiểu Nam ca ca, xem mẹ có đánh con hay không. Kiều Mộc nghe Kiều mẹ nói mình như vậy, ngồi trên ghế sofa miếu máu, giả vờ run rẩy nói, mẹ, mẹ thiên vị, con là mẹ nhặt được phải không, ô ô, mẹ thiên vị, khi chị còn bé đã cùng Giang Phóng ca ca tốt lắm. Sao mẹ không nói chị ấy, giờ con gái nhỏ bé thứ hai tìm con rể cho mẹ, mẹ lại gậy đánh uyên ương sao mẹ có thể, lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy, sao mẹ có thể, gần đây trên TV đang trình chiếu phim của Quỳnh Giao, Kiều nhị tiểu thư Kiều Mộc, một kiểu Quỳnh Giao nha, Kiều Kiều hắc tuyến, Lâm Hiểu Nam hắc tuyến, Kiều mẹ hắc tuyến, cuối cùng vẫn là Kiều mẹ phát uy. Con đang nói cái gì, lát nữa Hiểu Nam đi, xem mẹ có đánh con không. Kiều mẹ uy hiếp xong, vất tay, xoay người trở về phòng bếp, ha ha, Kiều Kiều còn cười, đứng lên ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Nam, được nha, huynh, đệ, cậu là trâu già gặm cỏ non, dụ dỗ em gái 16 tuổi của tớ thành bộ dạng này, rất trâu bò. Lâm Hiểu Nam rốt cục cười đủ rồi, sảng khoái a, không nghĩ tới, ca lại có mị lực như vậy, nôn, tớ nói cho cậu biết, nếu cậu dám làm loạn, cậu cũng biết rồi đấy, tớ sẽ bảo giang phóng lột da của cậu. Lâm Hiểu Nam trợn mắt, cậu thôi đi, cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao, yếu sớm thì thôi đi, còn động một chút lại lôi giang phóng ra hù dọa người khác, tặc tặc, thật kỳ quái, sao giang phóng lại khăng khăng một mực với cậu như vậy chứ. Lâm Hiểu Nam, cậu muốn ăn đòn phải không? Kiều Kiều giận, tỷ tỷ, sao chị có thể như vậy? Đã nói rồi, không cho phép chị bắt nạt em rể của chị. Kiều Mộc đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đến trước mặt Kiều Kiều, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mộc cố làm ra vẻ thành thục khuôn, Kiều Kiều không nín được, lại cười to, ai nhà mà ơi, em gái của nàng, đúng là dở hơi, ai, chị nói này Tiểu Mộc, sao em lại thích cái lão nam nhân này? Em thích lão nam nhân như vậy, không bằng thích Tiểu Viễn đi, ít ra thì nó còn nhỏ hơn một chút, hơn nữa, nó sẽ đợi em lớn lên. Kiều Kiều trêu chọc, Kiều Mộc thuận thế tựa lên người Lâm Hiểu Nam, cái bộ dạng dắt tâm chiếm tiện nghi kia làm cho hai người buồn cười. Em chỉ thích Hiểu Nam ca ca, sáng như ánh mặt trời, lại thông minh, tính cách còn dịu dàng, em mới không thích hoa hồ điệp Tiểu Viễn ca ca đâu. Hai người lần nữa nhìn nhau, lại nhịn không được, ha. Hà ở trong phòng bếp Kiều mẹ nghe được trò chuyện của mấy đứa nhỏ, cũng liên tục cười, đứa nhỏ này, thật sự là, Kiều Mộc thấy tất cả mọi người cười mình, nghiêm túc nhìn Lâm Hiểu Nam, Hiểu Nam ca ca, mặc dù em có hơi nhỏ một chút, nhưng mà, em sẽ lớn lên nha, lớn lên còn xinh đẹp hơn so với tỷ tỷ, lúc ấy sẽ có rất nhiều người sẽ thích em, anh phải thành thật đợi em, không được tìm người khác, nhưng lão bà kia không tốt đâu. Nếu như anh tìm người khác, em sẽ bảo tỷ, tỷ báo thù cho em, mặc dù tỷ tỷ không lợi hại, nhưng mà chị ấy sẽ tìm Giang Phóng ca ca, Giang Phóng ca ca đánh người rất hung ác, anh phải biết, nếu anh mà làm loạn thì kết cục của anh sẽ thảm vô cùng, cho nên, anh phải ngoan ngoan đợi em. Nghe Kiều Mộc lý luận phân tích nhân quả, quả thực Kiều Kiều thở không ra hơi, tư duy logic của em gái nàng, thật sự là vô địch, nhưng mà, những thứ lão bà kia là thế nào? Chắc chắn nha đầu chết tiệt này cũng đem cả nàng gộp chung. Đấy, tiểu bại hoại, được, anh đáp ứng em. Lâm Hiểu Nam vui vẻ trả lời. Không cho phép dụ dỗ em gái tớ, Kiều Kiều đạp hắn một cước. Ngoại trừ bạn nhỏ Kiều Mộc nghiêm túc, những người khác đều vui vẻ trêu đùa. Ai cũng không nghĩ tới, rất nhiều năm sau, chuyện này một câu thành sấm. Kiều Mộc 20 tuổi gả cho Lâm Hiểu Nam lớn hơn nàng 10 tuổi, là bạn học và đồng đảng của chị nàng. Ai cũng không nghĩ tới, tiểu cô nương cố chấp như vậy. Két, một tiếng cửa mở ra, gì, cha, sao hôm nay cho về sớm vậy? Hôm nay Kiều ba là vận chuyển công ty bên kia tổng kinh lý, bề bộn nhiều việc, bình thường cũng sẽ không cái này một chút về nhà. Hôm nay cha xong việc sớm, liền vội vàng trở về, tránh cho mẹ con lại nói cha bận tối mắt tối mũi quên cả gia đình. Ha ha, Hiểu Nam đến đó hả? Vâng. Lâm Hiểu Nam mỉm cười, thay quần áo rửa tay ăn cơm, Kiều mẹ từ phòng bếp đi ra nói, được rồi. Kiều ba nhìn xung quanh một vòng, Giang Phóng, Giang Viễn hôm nay không tới hả? Trong ấn tượng của ông, ngày nào hai đứa nhỏ cũng sẽ ăn cơm ở đây. À, Giang Viễn không biết chạy đi đâu, vừa rồi Giang Phóng đưa con về thì đã về nhà rồi, Kiều Kiều trả lời. Kiều mẹ nghe xong lườm nàng một cái, nhà đầu chết tiệt kia. Tiểu Phóng đến đây sao con không bảo nó vào nhà, mẹ còn tưởng con về nhà một mình, nhà nó có cái gì ăn đâu, đừng tưởng rằng con học cao trung thì mẹ không thể giáo huấn được con, không phải nàng chột dạ, sao, cho nên mới không cho Giang Phóng vào nhà, hai người bọn họ tiến tới bước này, nếu còn như bình thường mới là kỳ quái đấy, hiện tại Kiều Kiều là điển hình của bịt tay trộm chuông, mẹ của con. Giang Phóng người ta không có việc riêng sao, hơn nữa, hôm nay là cuối tuần, cô Tần cũng sắp về rồi, phải để mẹ con người ta đoàn viên chứ, có phải không? Kiều Kiều phản bác, thế nào con cũng nói được. Bà nha, Kiều Kiều cũng đã lớn rồi, không có chuyện gì thì đừng mắng con. Bé Kiều ba bênh vực, lần này đúng là chọc giận Kiều mẹ, ông còn ở đó giả làm người lương thiện sao, từ nhỏ đến lớn, không phải hai đứa nhỏ đều do tôi trông sao? Ông quên rồi hả? Cả ngày quan tâm chăm sóc, bây giờ tôi không thể mắng bọn nhỏ một chút hà. Lão Kiều, Kiều ba thấy Kiều mẹ như vậy, vội vươn tay bày tỏ đầu hàng, Kiều ba luôn có chút sợ Kiều mẹ. Lâm Hiểu Nam cười, có phải sau này Kiều Kiều và Giang Phóng cũng sẽ như vậy không nhỉ? Quả nhiên lúc ghi nguyện vọng, Giang Phóng điền đại học A, cũng điền đại học A như hắn còn có Nhị Hắc và Tiểu Bạch. Trong nhóm hắn còn một người nữa là Khổng Nhi thì quyết định ra nước ngoài học. Biết chuyện này, Giang Hải Dương và Tần Tố Cẩm đều rất vui mừng. Bọn họ vẫn luôn hy vọng Giang Phóng có thể học ở đại học A, hôm nay coi như là mãn nguyện. Tố Cẩm, anh đã nói rồi, chỉ cần để Kiều Kiều đi khuyên Tiểu Phóng thì nhất định sẽ không thành vấn đề. Giang Hải Dương cười nói, thật ra Tần Tố Cẩm có chút mất mát, con trai của bà lại không muốn gặp bà, lại càng không nghe bà, thế nhưng thằng bé lại chịu nghe một bé gái lớn lên cùng nó. Hải Dương, cũng nhiều năm như vậy rồi, em vẫn cảm thấy mình rất thất bại, giống như, cho dù em có làm cái gì thì Tiểu Phóng đều cũng chỉ có bộ xa cách kia. Thật sự em không biết rốt cuộc mình nên làm như thế nào nữa, con thì cuối cùng vẫn là con, đúng rồi, mấy ngày nữa là sinh nhật Tiểu Phóng, cha mẹ có tới không? Thật ra Giang Hải Dương cũng không quá nhiệt tình với Tần gia, mặc dù nhà phụ của ông quyền cao chức trọng, nhưng mà ông cũng không còn là Giang Hải Dương lúc trước, ông cũng biết nếu như bây giờ ông không phải là người có tiền, con Tần Tố Cẩm vẫn trước sau như một, thì chỉ sợ bọn họ sẽ không đồng ý cho hai người quay lại với nhau đâu. Vâng, tới hôm đó cha mẹ sẽ tới, hai năm qua, nhị lão Tần gia già đi rất nhiều, Tần Tố Cẩm thở dài, cha mẹ đều rất thích Tiểu Phóng, nhưng Tiểu Phóng đối với bọn họ chỉ có thái độ lạnh lùng khinh thị, ai, đó đều là lỗi của bà, nếu như lúc trước bà không quật cường như vậy, luôn tự cho là mình đúng, thì chuyện này có phải sẽ phát triển theo một hướng khác hay không? Rất nhanh sinh nhật Giang Phóng đã đến. Ngoại trừ người của Giang gia thì chỉ có cợ chồng Tần Chính, Tần Phi Dương và Kiều Kiều. Kiều ba đi công tác, Kiều mẹ và Tiểu Mộc về Thanh Nham. Hôm nay chỉ có một mình Kiều Kiều ở nhà, lúc gặp Tần Chính, Kiều Kiều rất khẩn trương, đây là lần đầu tiên cô gặp quan lớn đó, hơn nữa còn ngồi gần như vậy. Dưới ảnh hưởng của Giang Phóng, Kiều Kiều có chút không thích ông ấy. Cô biết lúc trước, khi Tần Tố Cẩm mới về đây, Tần gia không tán thành chuyện của bà và Giang Hải Dương chung sống với nhau, thậm chí còn chấp nhận cách làm của Tần Tố Cẩm, không quay lại thăm hai đứa con, chỉ hy vọng Tần Tố Cẩm có thể cắt đứt mọi liên hệ với Giang Hải Dương tìm một người chồng khác hoàn hảo hơn. Phần tâm ấy cô có thể hiểu, nhưng không thể thông cảm, cho dù có thế nào thì Giang Phóng và Giang Viễn cũng đều là cháu ngoại của họ cơ mà. Hiện tại, bọn họ tới đây nói mình thích hai đứa nhỏ như thế nào. Yêu quý hai đứa nhỏ như thế nào, không phải là rất buồn cười sao? Đến đó đi, đến đó đi. Kiều Kiều không muốn đến tham gia bữa tiệc hôm nay của Giang gia, nhưng mà Giang Phóng cứ muốn lôi kéo cô đến. Thật ra bản thân Giang Phóng cũng không thích bữa cơm này. Trước đây, hắn, Kiều Kiều, Tiểu Viễn đều tổ chức sinh nhật với nhau. Hai cháu đang giằng co cái gì ở đó vậy? Tần Phi Dương dừng xe lại. Cậu, Kiều Kiều không muốn cùng cháu về nhà. Cháu đang túm em ấy đây. Quan hệ của Giang Phóng và Tần Phi Dương cũng đã tốt lên nhiều, có lẽ bởi vì tính cách của Tần Phi Dương, cũng có lẽ bởi vì lúc ấy hắn vẫn còn nhỏ, nhiều chuyện cũng không hiểu. Lên đó một chút đi, chúng ta cùng lên lầu. Kiều Kiều mau vào nhà đi. Tần Tố Cẩm cười, chào cô Tần. Kiều Kiều, phải không, đã lớn như vậy rồi, lúc trước thấy cháu vẫn còn là một đứa nhỏ đâu. Bà ngoại Giang Phóng thấy mấy người vào cửa liền nói, cháu chào ông bà. Ừ, Tần Chính ừ một tiếng, lập tức nói, quan hệ của Kiều Kiều và Tiểu Phóng vẫn tốt như vậy, hai đứa đúng là thanh mai trúc mã. Mặc dù những lời này của Tần Chính không hẳn là có dụng ý khác, nhưng Giang Phóng rất nhạy cảm với Tần Chính, trong lòng có chút không vui, mặt cũng lạnh xuống, chuyện của cháu không cần ông phải quan tâm. Tiểu Phóng, không được nói như vậy với ông ngoại con. Giang Hải Dương nghiêm mặt dạy dỗ Giang Phóng. Giang Phóng cười nhạt một cái, không được nói như vậy, mọi người nói chuyện tử tế thân thiết với ông ấy, kết quả chính là bị ông ấy dùng danh nghĩa quan tâm ngang nhiên can thiệp vào chuyện của mình. Con cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ của chú đâu. Nghe Giang Phóng nói xong, cả nhà đều lặng thinh. Tần Chính nhìn chằm chằm Giang Phóng, Kiều Kiều cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết làm thế nào để giảng hòa. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Chính lại cười, ông thích bộ dạng này của cháu, ha ha. Tố Cẩm, chuẩn bị ăn cơm thôi. Thứ thừa dịp không có ai nhìn thấy, Tần Phi Dương hướng Giang Phóng giơ ngón tay cái, mọi người đều nói Giang Phóng giống hệt Giang Hải Dương, nhưng theo những gì hắn thấy thì Giang Phóng lại giống chị hắn là Tần Tố Cẩm hơn, trong cái nhà này, trừ chị hắn ra thì không ai có gan đối nghịch với cha hắn đâu, đến cả mình cuối cùng cũng phải thỏa hiệp đấy thôi, còn tiểu tử này cha hắn lại không nói gì, hắn rất buồn bực, thằng nhóc này cũng rất che chở tiểu nha đầu kia đấy. Kiều Kiều nhu thuận đi qua giúp đỡ sắp bát đũa, Tần Chính nhìn Kiều Kiều, lại nhìn Giang Phóng, lẩm bẩm một mình, sợ ông gậy đánh nguyên ương sao, những người khác không nghe thấy, nhưng Tần Phi Dương ở gần ông thì lại nghe được rõ ràng, ý của cha hắn là gì vậy, nhưng mà, cha hắn đúng là rất khoan dung với tiểu tử Giang Phóng, Tần Tố Cẩm cũng không giỏi nội trợ, sinh nhật Giang Phóng lần này, nhưng món ăn trên bàn đều được đưa đến từ nhà hàng của Giang gia. Toàn bộ đều là những món Kiều Kiều yêu thích nhất, nhìn Giang Phóng phục vụ Kiều Kiều, lát lại gắp cho con bé cái này, lát lại gắp cho con bé cái kia, mấy người Tần gia sắc mặt quỷ dị, còn mấy người Giang gia đã tập mãi thành quen, lúc nào Giang Phóng trả như vậy, bọn họ coi như không thấy, sau khi ăn xong Kiều Kiều đến, phòng bếp giúp Tần Tố Cẩm thu dọn, Giang Phóng Giang Viễn cũng đi qua, còn những người khác đều lên phòng khách uống trà, Tần Phi Dương cảm khái, tặc tặc. Con thấy, hai người cứ đối xử tốt với tiểu nha đầu kia là được rồi, tiểu phóng thấy vậy nhất định sẽ trở lên gần gũi hơn với hai người hơn, Tần Chính cười, náo loạn nửa ngày, là tại chúng ta không đi đúng đường rồi. Tần Mẫu nhìn Tần Chính nói đùa, buồn bực lườn Tần Chính một cái, kỳ thật Tần cha và Tần mẹ đều là những người nghiêm túc, lúc trước, bọn họ phản đối chuyện của con gái với Giang Hải Dương ở với nhau là, có lý do của họ, sự thật cũng chứng minh. Băn khoăn của họ là rất đúng, cuối cùng hai đứa không phải là ly hôn sao, sau này, bọn họ lại nhẫn tâm, không quan tâm tới hai đứa cháu ngoại là, hy vọng con gái của mình có thể làm lại từ đầu, tìm được một tình yêu khác tốt đẹp hơn, kết quả, qua vài chục năm, con gái vẫn không hề yêu ai, còn đứa con trai được yêu chiều từ nhỏ, lại muốn kết hôn với bạn học tâm cơ thâm trầm của nó, mặc dù ông bà chia rẽ hai người là vì muốn tốt cho con trai. Nhưng cũng đã vô tình làm tổn thương nó, lại nói đến hai đứa cháu ngoại này, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Chính đã rất thích, nhưng hai đứa nhỏ có địch ý quá sâu với bọn họ, đã qua vài năm, Giang Viễn cũng hòa hoãn nhiều rồi, chỉ còn Giang Phóng thì vẫn như cũ lúc nào cũng lạnh lùng nhìn bọn họ, có đôi khi Tần Chính cảm thấy, mặc dù mình có chức vị cao, nhưng vẫn là một người thất bại, gần đây ông thường có suy nghĩ, mình có cần phải tùy cơ ứng biến một chút hay không? Phương thức đối đãi với người khác có phải nên thay đổi hay không, có phải nên thay đổi hay không? Ba thiếu nam thiếu nữ từ trong phòng bếp đi ra liền nhìn thấy ánh mắt của mọi người, có chút khó hiểu, Kiều Kiều, năm nay cháu học năm nhất cao trung phải không, đã có ý định muốn báo trường đại học nào chưa? Tần Mẫu hỏi, Kiều Kiều còn chưa kịp trả lời thì Giang Phóng đã nói thay cô, đến lúc đó Kiều Kiều cũng sẽ báo đại học a. Mọi người cười mập mờ. Ai nói em muốn báo đại học A rồi, rõ ràng em còn chưa nói, Kiều Kiều chu môi, từ giờ đến lúc đó còn lâu, cô phải từ từ suy tính. Vậy em nói em báo trường nào, anh tìm giáo viên đổi nguyện vọng, Giang Phóng hời hợt nói một câu làm mọi người muốn rớt cằm, sao anh lại như vậy? Như thế nào, dù thế nào chúng ta cũng phải học chung một trường đại học, sơ trung cao trung chúng ta đã không học cùng nhau rồi, đại học, đương nhiên phải chung một trường, Giang Phóng cây ngay không sợ chết đứng nói, chuyện này, bà nói này Kiều Kiều, thật ra đại học A rất tốt, cháu cũng thi vào đó đi, để cô Tần của cháu còn có cả bà ngoại của Tiểu Phóng dễ dàng quan tâm chăm sóc, cho cháu Giang Hải Dương khuyên, Kiều Kiều ngất, này, sao lại nói đến chuyện này thế, rõ ràng cô còn lâu mới thi tốt nghiệp, mà giờ mọi người đã buộc cô quyết định, như vậy cũng được sao? Ồ ồ đúng vậy, Kiều Kiều, ở trên ấy so với dân Giang phồn hoa nhiều hơn, mà Đại học A cũng được xem như trường đại học tốt nhất cả nước. Yên tâm đi, lúc cháu tới đó cô sẽ chăm sóc cho cháu, Tần Tố Cẩm cũng nói, nhìn tên vô lại càn quấy Giang Phóng, Kiều Kiều thở dài, mặc kệ thế nào, trước tiên cô cứ đáp ứng đi, nếu không, người anh em này đi sửa lại nguyện vọng, thì cô biết ăn nói thế nào với vợ chồng chú Giang chứ? Vâng, được rồi, mọi người nghe thấy Kiều Kiều thỏa hiệp, khôi phục nụ, cười, chỉ có Kiều Kiều buồn bực một mình, chuyện này gọi là gì thế, trò chuyện trong chốc lát, Kiều Kiều nói muốn về nhà, buổi tối khuya như thế này, đương nhiên Giang Phóng không yên tâm để cô về một mình, cho nên khoác áo đưa cô về, mặc dù đã sang xuân, nhưng vẫn còn hơi lạnh, lạnh tay, Giang Phóng cầm tay Kiều Kiều, đi nhanh một chút, ăn nhiều, không đi nổi, anh cõng em nhé, mới không cần đâu, gần như vậy, đi thôi, Kiều Kiều sợ bị người khác trông, thấy thì không tốt, hôm nay chỉ có một mình Kiều Kiều ở nhà, sau khi Giang Phóng vào nhà, cũng không về luôn, đương nhiên rồi, lúc bình thường, hắn cũng không rời đi luôn, Kiều Kiều có thói quen đó là về đến nhà cô sẽ thay quần áo, đổi thành quần áo mặc ở nhà, Giang Phóng cũng cởi áo khoác giày bên ngoài ra, lúc thay quần áo Kiều Kiều quên không đóng cửa, Giang Phóng treo áo, đúng lúc lại nhìn thấy qua gương to trong phòng khách, Kiều Kiều đang cởi đồ, ngây dại, vóc người, Kiều Kiều mảnh mai, tóc ngắn, mắt to trong veo như nước, mặt trái xoan nho nhỏ, da thịt trắng noãn tinh tế, ngực căng tròn bị áo ngực màu đen bao lấy, cao ngất động lòng người, nàng đang khom lưng cởi quần, quần lót màu đen ôm lấy mông nhỏ, bộ dạng vừa ngây thơ, lại vừa gợi cảm, có thể là do ánh mắt Giang Phóng quá nóng bỏng, cho nên Kiều Kiều ngẩng đầu, a sắc lang, bùm, cửa bị đóng lại, hắn nhìn lén cô. Thật là quá đáng, sắc lang, quá sắc, Kiều Kiều tức, giận, cứ lẩm bẩm một mình, Giang Phóng bên kia, dù Kiều Kiều đóng cửa, nhưng vẫn đang chấn kinh, động cũng không động, Kiều Kiều, Kiều Kiều, hắn nhìn thấy Kiều Kiều, nhớ đến cảnh vừa rồi nhìn được, Giang Phóng không bình tĩnh, bắt đầu từ khi nào, Kiều Kiều của hắn đã trở thành một cô gái rồi, hơn nữa, đẹp quá, ở trong phòng nửa ngày, rốt cuộc Kiều Kiều cũng đi ra. Nhưng mặt của cô vẫn hồng hồng như cũ, thấy Giang Phóng vẫn duy trì tư thế lúc trước nhìn trộm mình, mặt Kiều, Kiều càng đỏ, sắc lang, sao anh có thể nhìn lén em, Giang Phóng nghe thấy Kiều Kiều nói chuyện, lúc này mới phục hồi tinh thần, cười đi tới, móng vuốt xoạch một cái liền đặt ở trên ngực Kiều Kiều, anh làm gì thế, sao tự nhiên lại như vậy, Kiều Kiều né người tránh thoát, cách hắn thật xa, Kiều Kiều. Rõ ràng em là bạn gái anh, sao còn không cho anh đụng một chút chứ, Nhị Hắc và Tiểu Bạch đều không như thế đâu, chỉ có hắn là chuyên tâm đợi cô lớn lên, anh là đồ sắc. Lang, em mới 16 tuổi thôi, sao anh có thể hạ thủ được chứ, Hắc Hắc. Giang Phóng ôm lấy Kiều Kiều ngồi xuống, Kiều Kiều né hai cái, nhưng vẫn bị Giang Phóng kéo đến trên ghế sofa, sao anh không về nhà, mọi người đều đang ở nhà đợi anh đấy. Giang Phóng mở tivi, anh xem tivi với em, hay đêm nay anh ngủ ở đây đi, dù sao cha mẹ em cũng không có ở đây, lá gan em lại nhỏ, ở một mình sẽ sợ hãi, không được, nếu là lúc trước, có thể Kiều Kiều sẽ không nói hai lời, liền đáp ứng, nhưng từ khi hai người quen nhau, Kiều Kiều cảm thấy có những lúc cần phải kiêng kỵ một chút, đặc biệt là hiện tại, người này, còn dám nhìn lén cô không thể để cho hắn ở lại. Nếu không phát sinh chuyện gì kia thì cô cũng không có chỗ mà ngồi khóc, cô không muốn làm một bà mẹ 16 tuổi đâu, vì sao không được, em không yên tâm anh sao, anh ngủ ở phòng khách còn không được sao, ngoan, em ở một mình anh không yên tâm, anh ở đây em mới không yên tâm, Kiều Kiều cường ngạnh, Giang Phóng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏ ra nghiêm túc, móng vuốt sờ lên, Kiều Kiều, em thật đẹp, nói xong, mồm heo đã muốn tới gần. Anh đừng, Giang Phóng, sao anh lại như vậy, Kiều Kiều, hôm nay là sinh nhật của anh, những năm trước em đều tặng quà cho anh, năm nay tại sao lại không có gì cả, quà sinh nhật tốt nhất chính là để cho hắn hôn một cái, hắc hắc, sao anh biết em không chuẩn bị quà, Kiều Kiều hừ một tiếng, nhảy xuống, ghế sofa trở về phòng, em lấy tiền của em mua cho anh đấy, anh thử xem. Kiều Kiều mua cho Giang Phóng một chiếc áo sơ mi màu đen. Giang Phóng liền cởi áo thử luôn, mặt Kiều Kiều lần nữa đỏ lên, thật ra trong đầu Giang Phóng đang suy nghĩ miên man, cái áo sơ mi màu đen này, làm cho hắn nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy nhìn được, nội y của tiểu nha đầu này, cũng là màu đen, vóc người Giang Phóng cao ngất, cân xứng, khi mặc chiếc áo sơ mi này vào nhìn rất đẹp, Giang Phóng, cười, sao ban nãy em không cầm nó tới nhà anh, nếu như anh không đến đây, không đòi quà sinh nhật. Thì em cũng sẽ không lấy ra tặng anh phải không, Kiều Kiều đỏ mặt, kỳ thật, trước kia cô cũng từng tặng hắn đồ, nhưng năm nay là không giống với những năm trước, cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ, anh không thích thì trả lại cho em, sao có thể như vậy, Kiều Kiều tặng cho anh, đương nhiên anh cần, Giang Phóng không cởi áo sơ mi đen ra, cứ mặc nguyên cái áo sơ mi đen này ngồi xuống cạnh Kiều Kiều trên ghế sofa. Quần áo ở nhà của Kiều Kiều làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô. Giang Phóng chống cằm lên đầu cô, hai người mập mờ dựa sát vào nhau. Trên TV đang chiếu Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông, Y Bình và Thư Hoàn đang ôm hôn nhau. Tay Giang Phóng cũng chậm chậm trượt xuống dưới, thăm dò vào trong quần áo Kiều Kiều. Anh đừng như vậy. Xoay người một cái, Giang Phóng áp Kiều Kiều dưới thân. Anh làm gì thế? Giang Phóng, anh đứng lên. Kiều Kiều kinh hoàng, đừng động. Kiều Kiều, em đừng động, em càng động, anh càng hưng phấn, cô nhóc. Nhưng Kiều Kiều giống như không có nghe được tiếng lòng của Giang Phóng, cô cảm thấy không an toàn, Giang Phóng như vậy làm cho cô cảm thấy không an toàn, cô muốn đẩy hắn ra, không ngừng vặn vẹo, ách. Giang Phóng cuối cùng không nhịn không được nữa, nắm chặt bàn tay đang vùng vẫy của nàng, miệng tới gần, cứ như vậy môi của hai người đan vào nhau, Kiều Kiều cảm thấy đầu óc mình ngừng hoạt động rồi, thật bối rối. Giang Phóng nghĩ tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, từ nhỏ đã thích cô gái nhỏ đang nhu thuận nằm dưới thân thể hắn, còn hắn thì trằn trọc mút hôn cô. Dần dần, Giang Phóng cảm thấy còn chưa đủ thỏa mãn, hắn bắt đầu hôn xuống dưới, miệng trượt theo cổ của cô hôn xuống, bất chi bất giác, nhiệt độ trong phòng bắt đầu nóng lên, Giang Phóng cảm thấy mình sắp bốc hỏa rồi. Nhìn Kiều Kiều thuận theo mình, Giang Phóng buông tay ra, từ trượt đến nơi mà mình muốn nhất. Ân Kiều Kiều cắn môi, Giang Phóng đặt tay lên ngực cô, nhẹ nhàng xoa, không biết nút áo của Kiều Kiều đã bị cởi ra từ lúc nào rồi. Hôn hồi lâu, Giang Phóng ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Kiều đang còn ngơ ngác, tầm mắt quét xuống, da thịt trắng nõn, áo ngực đen ôm lấy đầy đà, thiếu nữ trổ mã xinh đẹp vô cùng, quanh thân tản mát ra mùi thơm của cô gái trẻ. Giang Phóng cảm thấy máu trong người đang sôi lên, cứ thế đưa miệng tới gần, điên cuồng, gặm cắn, hôn mút ngực của Kiều Kiều, tay cũng bắt đầu không thành thật. Mặc dù đã là người của hai thế giới nhưng Kiều Kiều cũng không có nhiều kinh nghiệm, để thiếu niên trên người tùy ý trêu chọc, cho đến khi hắn làm đau cô, mới phát hiện ra thiếu niên đang điên cuồng gặm cắn mút hôn ngực mình. Kiều Kiều ngăn cản, Giang Phóng, thả em ra, chúng ta không được. Kiều Kiều, anh yêu em, anh sẽ đối xử tốt với em cho anh được không? Giang Phóng ôm hôn cô, không chịu dừng lại, hắn muốn cô, không được. Giang Phóng, anh bắt nạt thiếu nữ vị thành niên, anh đang bức em mới 16 tuổi, không được, Kiều Kiều không được, thấy Kiều Kiều sắp khóc, Giang Phóng bất đắc dĩ đầu tựa vào cổ của cô. Được rồi, em ngoan ngoãn một chút, anh lập tức ngồi dậy. Kiều Kiều thấy hắn như vậy, cảm giác được hắn sẽ không tiếp tục bắt nạt cô nữa nên đàng hoàng đợi, hai người cứ lặng lặng nằm như vậy. Hồi lâu sau, Giang Phóng ngồi dậy, thấy hắn rời đi, Kiều Kiều cũng ngồi dậy, hai tay run rẩy cài lại nút áo. Thấy hai tay cô run run mãi vẫn không cài được nút, Giang Phóng tới gần, tay Kiều Kiều run càng lợi hại. Giang Phóng cười giúp cô mặc áo ngực, rồi cài lại nút áo, ngực Kiều Kiều bị hắn gặm hồng hồng từng điểm, thậm chí bên trên còn cố nước miếng của hắn. Kiều Kiều cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, đừng cắn, anh sẽ đau lòng. Giúp Kiều Kiều mặc quần áo xong, Giang Phóng lôi nàng vào trong ngực, hai người dựa vào nhau ngồi trên ghế sofa, anh rất yêu em, Kiều Kiều, đừng sợ, cả đời Na Phi Y anh sẽ đối xử tốt với em. Hắn giống như biến thành một người khác vậy, không phải hắn là người lạnh lùng ít nói sao? Sao gần đây hắn hay dỗ ngon dỗ ngọt cô vậy? Khiến cho lòng cô hoảng hốt, sau này anh không được làm như vậy nữa. Tại sao? Hắn khiêu mi hỏi, tại sao? Hắn còn có mặt mũi. Hỏi tại sao? Anh bắt nạt thiếu nữ vị thành niên, còn như vậy nữa em sẽ không để ý đến anh. Kiều Kiều, anh đã 18 tuổi rồi, Tiểu Bạch và Nhị Hắc đều cười nhạo anh. Em mặc kệ, em mới 16, em nói không được là không được. Ai rét, vậy em cứ lăn qua lăn lại anh đi, đến khi nào em mới cho anh chứ, cái đó không tính. Hừ, nha đầu chết tiệt nhà em, bắt nạt anh, cái kia, tay Giang Phóng vẫn không thành thật như cũ. Kiều Kiều vỗ tay hắn một cái. Kiều, Kiều, anh có thể muốn một quà sinh nhật của em không? Cái gì, không phải cô đã đưa rồi sao? Anh muốn một món quà đặc biệt của em, được không? Giang Phóng cười, nhưng sao Kiều Kiều lại cảm thấy hắn đào sắn hố đang cố dụ dỗ cô nhảy vào chứ? Cái gì? Cô cảnh giác hỏi, Giang Phóng nhếch khóe miệng, rõ ràng trong phòng chỉ có hai người nhưng hắn lại dán sát miệng vào bên tai Kiều Kiều, nhẹ nhàng nói thầm với cô vài câu, một cảm giác tê dại từ tai lan tràn toàn thân. Anh, sao anh có thể bắt em làm vậy? Kiều Kiều ngẩng phắt đầu lên, Kiều Kiều ngoan, Kiều Kiều tốt của anh, đáp ứng anh được không? Xin em, Kiều Kiều, Giang Phóng cọ sát vào Kiều Kiều, buổi tối hôm nay mặt của Kiều Kiều cứ hồng suốt, nóng rát, anh, sao anh lại nghĩ đến những chuyện đó chứ? Đến, bảo bối, giúp anh một chút. Giang Phóng cầm tay Kiều Kiều, đưa vào trong quần của hắn, sờ anh, em mau vuốt ve anh, ha ha. Giang Phóng cầm lấy tay Kiều Kiều bắt đầu, trượt lên xuống, còn thoải mái rên rỉ ra tiếng. Kiều Kiều cắn môi dựa lên người Giang Phóng, hô hấp dồn dập của hắn phả lên cổ cô, mang đến một chút cảm giác ngứa ngứa. Ân, trong phòng vang lên tiếng đàn ông thở dốc dồn dập. Hồi lâu sau, a, Giang Phóng cảm thấy mình giống như đang ngồi trên mây, buông lỏng bàn tay nhỏ bé ra. Kiều Kiều cực kỳ thẹn thùng, cô cũng không hiểu tại sao lại để cho hắn tùy ý làm loạn như vậy, thậm chí khi hắn buông lỏng tay, cô còn không biết phải làm thế nào bây giờ. Còn bàn tay nhỏ bé của cô vẫn còn đang nắm lấy cự vật thô to cửa hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mê man, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, Giang Phóng nâng mặt cô lên, hôn vài cái, anh thích em, cảm ơn quà sinh nhật của em, đây là món quà tốt nhất mà anh nhận được, anh yêu em. Tay nhỏ bé của cô làm cho hắn cực kỳ thoải mái, cả đời này cô đều thuộc về hắn. Lấy bàn tay nhỏ trong quần ra, thấy cô không biết phải làm sao, Giang Phóng lại hôn cô thêm cái nữa. Giang Phóng, anh dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, anh là đồ bại hoại. Kiều Kiều vội vàng vào nhà vệ sinh rửa tay, ôi trời, thật bẩn. Đi theo cô vào nhà vệ sinh, Giang Phóng cười cười, hắn vừa chiếm được tiện nghi, giờ không nên chọc con nhóc này nha, anh chỉ xấu với một mình em. Rửa tay đi ra ngoài, Kiều Kiều oán hận, anh còn dỗ ngon dỗ ngọt em, đúng là đồ xấu xa. Nói, anh đã lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi? Giang Phóng đầu hàng, trời đất có thể làm chứng, anh chỉ có mình em, những người khác, đừng nói là người, ngay cả ruồi bọ, chỉ cần là con cái, anh đều cách thật xa, trong lòng của anh, chỉ có Tiểu Kiều Kiều mà thôi. Con nhóc hay nóng giận, hơi kỳ quái, tính tình trẻ con, hơi nóng nảy, nhưng rất đáng yêu, làm cho anh đau tận đáy lòng, yêu tận đáy lòng, con nhóc ấy chính là Kiều Kiều, Tiểu Kiều Kiều của anh, chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt. Mặc dù Kiều Kiều nói như vậy nhưng Giang Phóng có thể nhìn ra, khi nghe hắn nói như vậy Kiều Kiều rất vui vẻ. Vậy, đêm nay anh không đi được không? Anh bảo đảm không làm loạn, em nói xem, anh không làm gì cũng không được sao? Kiều Kiều, được rồi, suy nghĩ một chút, Kiều Kiều cuối cùng cũng đồng ý, vậy anh gọi điện về nhà đi, còn nữa, nhất định không được làm loạn, tuân mệnh. Đêm đó Giang Phóng không về nhà. Thiếu nam thiếu nữ cứ ôm nhau ngọt ngào đi vào giấc ngủ cho đến hừng đông. Ban đầu không phải như thế, cô nói mỗi người một phòng. Nhưng mà Giang Phóng vừa ăn được ngon ngọt làm sao mà chịu đây. Cuối cùng không còn cách nào khác, Kiều Kiều đành phải đồng ý hai người ngủ với nhau. Cô còn đặt ra quy định để hắn không làm loạn. Dù hắn đã đồng ý nhưng vẫn ăn không ít đậu hũ non của Kiều Kiều. Giang Phóng phát hiện, chỉ cần yếu thế, tỏ ra ngoan ngoãn thì nhất định Kiều Kiều sẽ thuận theo mình. Thấy mình bắt được nhược điểm của Kiều Kiều, Giang Phóng cười trộm, nhìn tiểu nha đầu đang nấu bữa sáng trong bếp. Giang Phóng thấy thật ấm áp, tối hôm qua hắn gọi điện về nhà nói, cho mọi người biết mình phải ở chỗ này với Kiều Kiều. Lúc ấy Giang Hải Dương nghe điện thoại, ông sửng sốt một chút, chỉ nói một câu, không cho phép con làm loạn. Giang Phóng cười, thế nào mới được gọi là làm loạn đây? Được rồi, chúng ta ăn thôi. Kiều Kiều bưng đồ ăn lên bàn. Lúc cô xoay người, Giang Phóng nhìn thấy trên quần cô dính cái gì đó đỏ đỏ. Ách, Kiều Kiều, vâng, cô vẫn tiếp tục bưng đồ. Em lại đây, mau vào nhà vệ sinh xử lý một chút. Cái gì? Ầm một tiếng, Kiều Kiều phỏng đoán mấy ngày này có thể cô sẽ sung huyết không ngừng mà chết. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ô ô, thật mất mặt, sao lại bị hắn nhìn thấy? Thế này thì phải làm sao đây? Không phải cô đã tính rồi sao? Nhất định là hắn, nếu như tối hôm qua hắn không bắt nạt cô thì cô sẽ không quên. Ô ô, Kiều Kiều tự cho là đúng vu khống Giang Phóng. Giang Phóng ngồi cạnh bàn cơm, nghĩ đến hồi cô còn học kỳ sau của năm thứ hai, lúc ấy hắn đã hiểu mấy chuyện này rồi, mấy đứa con gái lớp hắn cũng bị thế, con trai lớn hắn thuộc dạng lão luyện thành thục, nhiều đứa đã từng có kinh nghiệm, đều là con nhà giàu nên đôi cũng làm chút chuyện hoang đường, lúc nói chuyện với nhau cũng không kiêng dè, hắn tự nhiên hiểu, ngày đó, ở nhà hắn, Kiều Kiều đang nằm sấp làm bài tập, học được một lúc thì kêu đau bụng, hắn nhìn mặt cô tái nhợt nên lo lắng cực kỳ, dìu cô đến ghế salon nằm một lát, lúc đỡ cô đứng lên, hắn nhìn thấy trên ghế có dính máu, ngu ngơ một lúc hắn mới hiểu ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng nhợt nhạt, hắn không biết phải nói như thế nào, mà cô thì không nhìn thấy, thấy hắn ngây ngốc, tiểu nha đầu oán hận, làm sao vậy, cái kia, Kiều Kiều, em giống như, hình như là, ách, làm sao vậy, sao anh cứ ấp ấp thế, say nghĩ một lúc, Giang Phóng mặt dày mày dạn lầm bầm một câu, rất nhanh, em giống như đến tháng rồi, mặc dù, hắn nói rất nhanh, nhưng Kiều Kiều vẫn là nghe thấy, hơn nữa nghe rất rõ ràng, đó là tháng đầu tiên của cô không ngờ tới mình đau bụng dữ dội là do đến tháng, dù sao, kiếp trước cô cũng không đau như thế này, hơn nữa, lúc sống lại là một đứa nhỏ. Nhiều năm không có kinh nguyệt nên cô quên mất, ồ ồ, mắc cỡ chết người, nghĩ tới bộ dạng quận bách kia của cô, suy nghĩ của Giang Phóng bay trở về, ha ha, thấy Kiều Kiều đã thay quần, gương mặt vẫn hồng hồng, Giang Phóng mở miệng, trong nhà có đường đỏ không, anh pha nước đường đỏ cho em, mỗi lần cô đến tháng, hắn đều biết, không những thế còn ân cần pha nước đường cho cô uống, còn không cho cô làm gì, thật lâu trước đây. Cô đều coi hắn như người thân của mình, đến, xem Giang Phóng săn sóc cô, Kiều Kiều thấy hốc mắt nóng nóng, thấy mắt cô rưng rưng, Giang Phóng luống cuống, sao vậy, không thoải mái, chỗ nào không thoải mái, anh dẫn em đi gặp bác sĩ nói xong muốn ôm nàng lên, không có, việc gì, em không sao, Kiều Kiều cản lại, để cái ly xuống, Kiều Kiều đưa tay ôm lấy eo của hắn, Giang Phóng, anh đối với em thật tốt, em rất cảm động, ha ha. Tiểu nha đầu, cảm động cái gì, anh đương nhiên phải đối tốt với em, cả đời này anh đều đối tốt với em, anh sẽ không để cho người khác cướp mất em quên rồi hả, lần đầu tiên em bị, em bảo anh đi mua BVS cho em, nhắc tới chuyện này, Kiều Kiều lại đỏ mặt, Giang gia không có BVS, mà cô thì không thể ra ngoài với bộ dạng đó, hơn nữa, bụng cô còn rất đau, lúc ấy cô định gọi cho mẹ. Nhưng lại nhớ ra, mẹ cô tới nhà gì rồi, mím môi muốn khóc, kết quả Giang Phóng nói để hắn đi mua, một lúc sau hắn thật sự mua về, chỉ có điều mặt hắn đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu, chán ghét ăn cơm thôi, đến, Giang Phóng, lát nữa anh về nhà đi, ông bà ngoại của anh còn đang ở nhà đấy, người ta đến dự sinh nhật của anh mà anh lại không tiếp họ, ừ, được rồi, nhưng mà, buổi trưa anh sẽ trở lại, em đừng nấu. Cơm, để anh mang sang cho em, được rồi, Giang Phóng, sao em lại cảm thấy anh bây giờ rất giống mẹ em dám nói anh như mẹ em, con nhóc xấu xa, xem anh thu thập em thế nào, Giang Phóng bắt đầu chọc Kiều Kiều, Kiều Kiều rất sợ nhột, cứ vừa tránh vừa cười, thấy Kiều Kiều cười đến chảy nước mắt, Giang Phóng cười xấu xa, mọi người đều nói phụ nữ sợ nhột thường hay sợ chồng, tránh ra hai người cơm nước xong, trêu chọc đùa giỡn. Kiều Kiều đẩy Giang Phóng ra, cửa, nếu không đuổi hắn thì hắn con không chịu đi, hừ, Kiều Kiều dọn nhà một chút, rồi lấy sách vở ra học, học cao trung không thoải mái như tiểu học và sơ trung, cô cần phải cố gắng thật nhiều, leng keng tiếng chuông cửa vang lên, Kiều Kiều đi ra mở cửa, nhất định là Giang Phóng quay lại, sao anh lại người ngoài cửa làm Kiều Kiều đem lời nói nuốt lại, người này không là Giang Phóng, mà là Tần Tố Cẩm, cô Tần. Mau vào, thái độ của Tần Tố Cẩm với người, khác rất lãnh đạm, cũng rất ít khi đến nhà Kiều Kiều, chỉ cùng Giang Hải Dương đến chúc Tết, cho nên khi thấy Tần Tố Cẩm, Kiều Kiều rất ngạc nhiên, Kiều Kiều ở nhà học bài sao, Tần Tố Cẩm nhìn sách vở của Kiều Kiều trên ghế sofa liền hỏi, vâng ạ, cô Tần mau ngồi, Kiều Kiều vào bếp rót nước cho Tần Tố Cẩm, Kiều Kiều, cháu đừng vội, đến đây ngồi cùng cô đi. Cô có thể nói chuyện với cháu một chút không? Vâng, Kiều Kiều rất rõ ràng, sở dĩ Tần Tố Cẩm muốn nói chuyện với cô, nhất định là bởi vì Giang Phóng, tối hôm qua Giang Phóng không về nhà, Tần Tố Cẩm là một người mẹ, sẽ không vui. Kiều Kiều, cháu nói cho cô biết, cháu và Tiểu Phóng đang yêu nhau, phải không? Tần Tố Cẩm đi thẳng vào vấn đề. Kiều Kiều cắn cắn môi, cô không biết mình có nên thừa nhận hay không, nhưng cô muốn, dù sao chuyện này sớm hay muộn thì mọi người cũng sẽ biết nên thừa nhận. Vâng, Tần Tố Cẩm thấy Kiều Kiều thẳng thắn như vậy cũng không biết phải nói gì, nhưng mà, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của bà. Kiều Kiều, không phải cô không muốn để cháu và Tiểu Phóng yêu nhau, cô biết, hai đứa là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm, sau này có yêu nhau, cũng là thuận lý thành chương, cô cũng không phải đối hai đứa yêu nhau, nhưng hiện tại hai đứa còn đang đi học, cũng còn nhỏ, năm nay Giang Phóng thi tốt nghiệp trung học, còn cháu cũng đang học cao trung, đều đang ở giai đoạn quan trọng, đợi các cháu lên đại học, cô nhất định sẽ không phản đối hai đứa, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để hai đứa yêu nhau. Kiều Kiều lặng yên nhìn Tần Tố Cẩm, đột nhiên nở nụ cười, cô à, cô cảm thấy thời điểm tốt nhất là lúc nào? Tần Tố Cẩm thấy Kiều Kiều nói vậy, biết con bé không thích nghe bà nói những lời này, nhưng những lời này bà không thể không nói, ít nhất cũng phải đợi hai đứa lên đại học rồi tính, nếu không hai đứa sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập. Kiều Kiều cháu còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu, nhưng cô là người từng trải, cô không hy vọng sau này hai đứa sẽ hối hận, cô cũng vì muốn tốt cho hai đứa. Kiều Kiều nhìn Tần Tố Cẩm, không nói gì thêm, cô nghe Tần Tố Cẩm nói như vậy, cảm thấy rất có ý tứ, giống như bà ấy nói, có nhiều chuyện, cô có thể hiểu, nhưng không thể lý giải, giống như với Tần Tố Cẩm, bởi vì tự tôn và sự quật cường của bà, mà vài chục năm bà không thèm ngó ngàng đến con trai mình. Giờ trở về, lại tự cho là đúng, ngang, ngược can thiệp vào chuyện của con, bà ấy làm như vậy thì có khác gì Tần cha và Tần mẹ đâu, là ai nói, yêu đương nhất định sẽ ảnh hưởng đến học tập, Giang Phóng cũng không theo giáo dục dự thi truyền thống mà học, bản thân Phong Diệp cũng không chú trọng những thứ này, với tính cách của Giang Phóng, rất thích hợp với cách giáo dục ở Phong Diệp, dù Tần Tố Cẩm là giảng viên đại học, nhưng suy nghĩ vẫn cổ hủ cứng nhắc. Cô Tần, cháu Kiều Kiều chưa kịp mở miệng nói ra suy nghĩ của mình thì đã nhìn thấy cửa bị đẩy ra, đang đứng ở cửa là đối tượng mà hai người họ nhắc tới, Giang Phóng. Kiều Kiều hơi sửng sốt, mới nhớ ra cô chưa chốt cửa, bình thường Tần Tố Cẩm khô ngay đến Kiều ra, cho nên khi Kiều Kiều trông thấy Tần Tố Cẩm thì có chút khẩn trương, kết quả là quên không khóa cửa. Tiểu Phóng hiển nhiên, Tần Tố Cẩm cũng sửng sốt. Kiều Kiều, đến đây. Sắc mặt Giang Phóng rất khó coi, Tần Tố Cẩm giật giật khóe miệng, giống như muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Giang Phóng cũng không nói gì với Tần Tố Cẩm, mà nói với Kiều Kiều một câu, Kiều Kiều, đến đây. Kiều Kiều liếc nhìn vị thần mặt đen này, mè nheo đi qua, sau này trong nhà không có ai, với những người không quen biết thì đừng cho vào nhà, ai biết bọn họ tốt hay không. Giang Phóng cũng chỉ vừa vặn đến đây. Sau khi hắn về nhà, mẹ hắn tìm cớ ra ngoài, hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà vì Kiều Kiều đến tháng nên sẽ không thoải mái. Buổi sáng lúc pha nước đường hắn thấy đường đỏ nhà cô không còn bao nhiêu, suy nghĩ một chút, nên cũng ra ngoài, hắn định mua một túi đường đỏ mang sang cho Kiều Kiều. Ai ngờ vào đến cửa thì nghe thấy giọng nói của mẹ hắn, bà nói, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để hai đứa yêu nhau. Còn nói bọn họ yêu nhau sẽ ảnh hưởng đến học tập, còn nói là bà muốn tốt cho bọn họ, hắn nghe, rất phẫn nộ, hắn không dám để cho bà ấy nói tiếp, hắn sợ, sợ Kiều Kiều sẽ dao động. Giang Phóng nói xong, liền nhìn chằm chằm Tần Tố Cẩm, cũng không mở miệng, mà chỉ cầm tay Kiều Kiều đứng đó nhìn bà. Tiểu Phóng, Tần Tố Cẩm thấy khổ sở trong lòng, mẹ không có ý tứ gì khác, mẹ chỉ muốn thu hồi những gì bà tự cho là đúng đi. Tác giả có lời muốn nói, các đồng chí yên tâm đi, văn lần này tuyệt đối không có cẩu huyết. Giang Phóng và Tần Tố Cẩm về Giang gia, trước khi đi, Giang Phóng dặn dò Kiều Kiều, người lạ gõ cửa thì không cần cho họ vào, còn nói lát nữa sẽ bảo nhà hàng mang cơm đến cho cô ở nhà cố gắng học tập. Kiều Kiều đáp ứng, sắc mặt Giang Phóng khó coi ghê gớm, Kiều Kiều mới không dám chọc hắn, cũng không muốn đi theo đến Giang gia, tình huống này. Cô không đi là tốt nhất. Tần Tố Cẩm và Giang Phóng một trước một sau về nhà. Làm sao vậy? Giang Hải Dương nhìn sắc mặt Tần Tố Cẩm không tốt liền hỏi. Tất cả mọi người ở đây, thấy Tần Tố Cẩm ngơ ngác ngồi lên ghế sofa rồi đến Giang Phóng vào nhà. Tiểu Phóng, con với mẹ con cùng nhau trở về. Giang Phóng hử lạnh một tiếng, mọi người thấy thái độ này của Giang Phóng thì hơi sững sờ, nên biết, hai năm qua mặc dù không thể nói Giang Phóng thân thiết với Tần Tố Cẩm, nhưng lễ phép thì thằng bé vẫn có. Mặc dù thằng bé cư xử với Tần Tố Cẩm và người ngoài không khác biệt, nhưng vừa rồi tiếng thằng bé hử lạnh kia, còn cả sắc mặt kia nữa, trắng trợn biểu hiện sự chán ghét. Cha, con muốn nói chuyện với cha một chút. Giang Hải Dương thấy Giang Phóng nghiêm túc như vậy, cũng hơi sửng sốt, lại liếc nhìn Tần Tố Cẩm, ông có một loại dự cảm xấu. Tiểu Phóng, ở đây không có người ngoài, con có chuyện gì thì cứ nói đi. Giang Phóng nhìn chung quanh một vòng, mở miệng, cha xác định ở đây không có người ngoài, nhưng sao con cảm thấy, có vài người là người ngoài đấy. Lời này của Giang Phóng vừa nói ra, ngay cả Tần Chính, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Giang Phóng, con càng ngày càng quá đáng, nói rõ mọi nguyên nhân cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha, người nói đi, Kiều Kiều có phải con dâu của cha hay không. Giang Hải Dương giống như đã hiểu, nhìn thoáng qua Tần Tố Cẩm, rồi lại nhìn Giang Phóng, trịnh trọng nói, phải, từ lúc mấy đứa còn nhỏ cha đã có suy nghĩ này, trong hai đứa các con mặc kệ đứa nào ở cạnh con bé thì Kiều Kiều, đều là con dâu của cha, cho dù sau này con bé không lấy đứa nào thì con bé, cũng là con gái nuôi của cha, những năm này cha, rất cảm kích con bé vì con, vì Tiểu Viễn, vì nhà chúng ta làm hết thảy. Giang Hải Dương nói lời này không chỉ đơn thuần là nói với Giang Phóng, mà còn muốn nói cho người Tần gia. Cha, có lời này của cha là đủ rồi, những người khác, đều là người ngoài, mặc kệ bọn họ nói cái gì thì con cũng không quan tâm, nhưng con không hy vọng lại có người đi quấy rầy Kiều Kiều, nếu để cho con biết, mặc kệ là ai con cũng sẽ không khách khí. Vua cũng thua thằng Liều, các người có thể thử xem. Tầm mắt Giang Phóng nhìn quanh Tần cha, Tần mẹ, Tần Tố Cẩm và Tần Phi Dương. Tố Cẩm, con nói cho cha biết, rốt cuộc là thế nào. Tần Chính nhìn con gái mình, con gái ông, là con đi tìm Kiều Kiều, kết quả bị Tiểu Phóng gặp được, con không có ý tứ gì khác, cũng không phải con không đồng ý hai đứa yêu nhau, chỉ là, bây giờ là giai đoạn mấu chốt của Tiểu Phóng, con không muốn thằng bé bị ảnh hưởng, cho nên mới hy vọng hai đứa nhỏ lên đại học mới tính đến. Chuyện này không cần bà quan tâm. Giang Phóng, Giang Hải Dương quát hắn một tiếng, nhưng cũng quay đầu lại nói với Tần Tố Cẩm, có mấy lời anh đã sớm nói với em, cũng đã nói lập trường của anh với em, trong lòng anh, học tập không phải là thứ quan trọng nhất. Giang Phóng cũng không còn nhỏ, thằng bé đã trưởng thành, là một người đàn ông, có một số việc, nó là có thể làm chủ. Tần Chính nhìn thái độ của Giang Hải Dương và Giang Phóng, thở dài hòa giải, Tố Cẩm cũng không có ác ý. Tiểu Phóng, cháu cũng đừng để trong lòng, cũng sắp trưa rồi. Tiểu Phóng, cháu mau đi gọi tiểu nha đầu kia đến đây ăn một bữa cơm. Thôi đi, cháu mang cơm sang cho Kiều Kiều. Giang Phóng về phòng gọi điện thoại. Hai năm trước, Giang Hải Dương mua cho hắn một cái điện thoại di động. Nhìn con gái quật cường của mình, Tần Chính mở miệng. Tố Cẩm à, năm đó con không hy vọng cha can thiệp đến chuyện tình cảm của con. Sao hôm nay con lại làm những chuyện mà cha mẹ đã từng làm đây, thật là, Tiểu Phóng so với con còn bướng bỉnh hơn, quan hệ vốn đã khá hơn rồi, con đàng hoàng một chút đi, nếu không quan hệ sẽ càng tồi tệ, đến lúc đó không phải trong lòng con sẽ khó chịu sao. Tần Tố Cẩm đứng dậy đi đến cửa sổ to sát đất bên cạnh, thở dài, bà vốn không có ý gì, chỉ muốn tốt cho Tiểu Phóng, kết quả đâu, trở thành mục tiêu công kích. Lời của Giang Hải Dương bà hiểu. Ông ấy không tán thành chuyện bà làm, đến cha của bà cũng vậy, mẹ. Tần đi qua vỗ vỗ bả vai Tần Tố Cẩm, bà hiểu suy nghĩ của con gái bà, nhưng bà cũng hiểu những gì chồng bà nghĩ. Đúng vậy, Tiểu Phóng vốn đã lạnh nhạt với bọn họ, giờ con gái bà làm vậy thì chỉ đẩy thằng bé ra xa hơn mà thôi. Tôi và Tố Cẩm ra ngoài một chút, Tần mẹ mặc áo khoác, kéo Tần Tố Cẩm ra ngoài, bà muốn an ủi con gái bà, ừ Hải Dương, Tiểu Phóng bên kia. Tần cha mở miệng, không sao, tiểu tử này là cái con lừa lì lợm, để con nói với nó là tốt thôi, con biết ý, tứ của Tố Cẩm, nhưng mà Tiểu Phóng không còn nhỏ rồi, ừ, Tiểu Phóng ấy à, là một đứa nhỏ thích mềm không thích cứng, giờ thằng bé cũng 18 tuổi rồi, có một số việc làm trưởng bối như chúng ta không thể trông nom. Tần Chính cũng cảm khái, Tần Chính đang nói, Giang Phóng từ trong nhà đi ra, cha, cho con mượn chìa khóa xe của cha. Con đi lấy đồ ăn bình thường đều là nhà hàng mang đến nhưng hôm nay Giang Phóng muốn tự mình mang đến cho Kiều Kiều, nên chủ động đi lấy. Đi đi, cẩn thận một chút, khi nào thi xong tốt nghiệp thì đi thi lấy bằng đi. Vâng, biết rồi. Tiểu Viễn, cháu về phòng đi, ông có vài lời muốn nói với cha cháu. Tần Chính mở miệng, liếc nhìn Giang Hải Dương. Giang Viễn gật gật đầu, trở về phòng. Thật ra Giang Viễn bị chấn động rất lớn. Anh trai và Kiều Kiều thật sự yêu nhau sao? Trước kia nó không biết, mặc dù Kiều Kiều và anh trai rất tốt, nhưng là nó không nghĩ tới, giờ đột nhiên nghe tin anh trai và Kiều Kiều yêu nhau, vì cái gì? Vì cái gì nó không cảm thấy vui vẻ khi nghe tin này mà ngược lại, trong lòng có một chút khó chịu, một chút không thoải mái vậy? Kiều Kiều, Kiều Kiều Giang Viễn mê man ngồi trên giường, Kiều Kiều và anh trai, nghĩ tới anh trai từ nhỏ đã bảo vệ nó, chiều cô nó, luôn luôn yêu thương nó, Giang Viễn nằm ngã xuống giường. Giang Viễn, mày chớ suy nghĩ lung tung, chớ loạn tưởng, mày không thích Kiều Kiều, không phải mày luôn coi Kiều Kiều trở như em gái, như người thân sao, không phải mày có người yêu đấy sao, đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ. Tần Chính bảo Giang Hải Dương ngồi xuống, hai người cũng không kiêng kỵ Tần Phi Dương. Hải Dương, cha biết con không tán thành cách làm của Tố Cẩm, Tiểu Phóng khô nghiểu con bé, cha có thể hiểu được, nhưng con thì không thể không hiểu, mặc dù đã hiểu năm rồi, con bé cũng không còn trẻ nhưng nó không sửa được cái tính tình kia, trước sau vẫn như vậy, quật cường không chịu thua, dù nó không nói. Nhưng cha biết nó đang hối hận, rất nhiều chuyện con phải biết tha thứ, cha đã từng cảm thấy con và nó không hợp nhau, sự thật chứng minh, suy nghĩ của cha mẹ là đúng, hai đứa thực sự đã tách ra, hai đứa hiện tại có thể trở về với nhau, không phải vì con hiện tại có tiền, hay là con bé nhiều năm không yêu ai, tất cả đều không phải, mà là con hiện tại không phải là Giang Hải Dương lúc trước, con đã thay đổi. Cũng bởi vì con đã thay đổi, nên cha mới yên tâm giao con gái cho con. Hải Dương à, làm cha mẹ, làm gì có ai không hy vọng con trai con gái mình sống tốt. Chúng ta đối với Tố Cẩm và Phi Dương cũng vậy, Tố Cẩm đối với Tiểu Phóng Kiều Kiều cũng như thế. Con tha thứ cho nó đi, cũng cố gắng kéo gần quan hệ hai mẹ con nó lại. Đứa nhỏ Tiểu Phóng này, tâm tư quá nặng. Con biết rồi, cha. Giang Hải Dương nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng, giọng nói nhỏ xuống, Tố Cẩm là người thế nào, con đương nhiên rõ, chỉ là, cha, con nghĩ cha cũng nhìn ra, không thể chia rẽ Tiểu Phóng và Kiều Kiều, nếu không, ai rét, cái đứa nhỏ này, từ bé đã sống trong sự bao bọc của anh trai nó, cho nên hiểu chuyện hơi muộn, có thể cha cảm thấy, câu nói kế tiếp Giang Hải Dương chưa nói, nhưng Tần Chính hiểu, tuy thằng nhỏ chưa phát hiện nhưng người ngoài ai cũng có thể nhìn ra. Lấy tay vỗ vỗ tay Giang Hải Dương, Tần Chính gật đầu, dù hôm nay có ngăn cản Tiểu Phóng, nhưng còn có Tiểu Viễn, không bằng cứ để như vậy, hai anh cũng không trở mặt nhau, hai người ai cũng hiểu ý tứ trong lời nói, lòng đầy ưu tư lắc đầu, ai rét, Tần Phi Dương nghe bọn họ nói cũng hiểu, Giang Viễn cũng thích Kiều Kiều, chỉ cố điều thằng bé chưa phát hiện ra mà thôi, giờ Tiểu Phóng và Kiều Kiều thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ. Có lẽ tâm tư của Tiểu Viễn, qua một đoạn thời gian sẽ hết, nhưng nếu như, bọn họ tách hai đứa nhỏ ra, về sau như thế nào, cũng khó mà nói. Khó a, không trách được, Giang Hải Dương lại tỏ rõ lập trường của, còn, cha hắn, lại không phản đối, xem ra, chỉ có chị hắn là đơn thuần mà thôi. Ngày ngày sớm tối ở cạnh con trai mình nhưng không hề phát hiện ra, thảo nào, cha hắn thường nói, chị hắn sống trong nhung lụa đã lâu, nhân tình. Thói đời không hiểu, tiểu nha đầu kia, thật sự không giống một đứa nhỏ, lúc con bé còn nhỏ con đã phá thiện, con bé nha, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nói chuyện hay việc làm, rất rõ vàng mạch lạc, con bé ở cạnh Tiểu Phóng, con cũng yên tâm rất nhiều, còn, những chuyện ảnh hưởng học tập gì đó, thật sự là do Tố Cẩm quá lo lắng, nếu là không có Kiều Kiều, hiện tại hai thằng nhóc kia đã sớm lăn lộn ngoài xã hội rồi, Giang Hải Dương cảm khái. Tần Chính nở nụ cười, sau đó nhìn con mình, Phi Dương à, cháu trai con cũng đã có bạn gái rồi, con tính thế nào đây, cha, đứa nhỏ này trưởng thành sớm, con hưởng ứng kêu gọi của quốc gia, kết hôn muộn nha tiểu tử thúi, kể từ khi Tần Phi Dương và bạn gái chia tay, đã lạnh nhạt với ông, rất nhiều, mượn chuyện này của Giang Phóng, Tần Chính thoáng nhắc tới, Ai Zét, hy vọng con ông có thể hiểu được người làm cha mẹ bọn họ. Thật ra Tần Phi Dương không phải là không hiểu, chỉ có điều lúc trước láo loạn quá lớn, trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Giờ thấy cha nói đùa với mình như vậy, cũng thuận theo, bởi vì biểu hiện hôm đó của Giang Phóng cho nên quan hệ giữa hắn và Kiều Kiều, cũng hoàn toàn công khai, Kiều Kiều lệ rơi, còn những người khác thì không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao trong mắt nhiều người, quan hệ của hai người này đã xác định rồi. Đối với quan hệ của hai người, Tần Tố Cẩm không nói gì nữa, Giang Hải Dương vẫn đối với Kiều Kiều trước sau như một, Kiều ba Kiều mẹ không biết chuyện này. Thật ra Kiều Kiều cũng muốn nói cho cha mẹ cô biết, nhưng nhớ đời trước, cha mẹ hình như không thích con cái yêu đương sớm, cho nên Kiều Kiều không dám nói. Nhị Hắc và Tiểu Bạch trêu ghẹo nói, phải gọi Kiều Kiều là chị dâu, Kiều Kiều mặt đỏ, bọn họ cái gì cũng dám nói. Cha Nhị Hắc là bí thư tỉnh Dân Giang, cũng là đồng sự của Tần Phi Dương, là một người nghiêm túc, nhưng cái đứa nhỏ Nhị Hắc này, hoàn toàn là một đứa ngốc. Mỗi lần nhìn thấy người trung niên nghiêm túc trên tivi, đang hồi tưởng lại bộ dạng thần kinh kia của Nhị Hắc, Kiều Kiều toát mồ hôi, thế giới này, thật sự là quá lớn, về phần Tiểu Bạch, Bạch Lãng Giật, cái tên như ánh mặt trời vậy, nhưng người anh em này lại ngày ngày u ám, cùng người quen thì khá hơn một chút chứ với người ngoài thì, tặc tặc, cha của hắn là ông chủ bất động sản nổi tiếng ở Dân Giang, Kiều Kiều cảm khái. Thật sự là, người có tiền a, đến bạn bè cũng là người có tiền, nhưng quan hệ của bọn họ từ nhỏ đã thân thiết, khác xa so với những thứ bạn nhậu kia, ở Phong Diệp bây giờ, những học sinh xuất ngoại du học đã làm tốt thủ tục, có thể không cần đi học, còn những người khác muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học trong nước thì vẫn phải đến trường. Kiều Kiều thấy Giang Phóng ngày nào cũng mệt mỏi bận rộn, đầu óc choáng váng. Có chút đau lòng, cho nên suy nghĩ làm chút gì đó cho hắn bồi bổ. Kiều mẹ thấy vậy, lắc đầu cảm khái, con gái hướng ngoại, Kiều Mộc ở bên cạnh cũng lẩm bẩm, Ai Zét, chị à, sao có thể như vậy chứ, chị ngày ngày làm đồ ăn mang cho người ta, mà không thèm quan tâm đến em gái thân yêu nhất của chị, ô, em mau tránh sang một bên, ngày nào anh Giang Phóng của em cũng cho em tiền, tiêu vặt không phải sao, em đúng là tiểu bạch nhãn lang. Em là Bạch Nhãn Lang, em thấy rất tự hào, bạn nhỏ Kiều Mộc nhắng nhít chạy quanh chị của mình, còn le lưỡi nghịch ngợm, được rồi, đúng là nó có chút ghen ghét, vì sao chị lại đối xử với người khác tốt như vậy, đó rõ ràng là chị của nó mà, phốc, em còn thấy tự hào, để chị nói cho anh Giang Phóng của em biết, để sau này anh ấy không cần đối xử tốt với em nữa, Kiều Kiều cố ý chọc giận con bé, hừ, em phải mách mẹ, mẹ. Mẹ nhìn chị xem, cùi trỏ hướng ra bên ngoài rồi a Kiều mẹ nhìn hai đứa con gái, thở dài, kém nhau tận 10 tuổi mà cũng có thể ồn ào thế này, các con đàng hoàng một chút cho mẹ, qua một thời gian nữa Tiểu Phóng sẽ phải thi tốt nghiệp trung học rồi, Kiều Kiều à, không có việc gì thì con đừng quấy rầy thằng bé, biết không, con nhìn con đi, sao lại làm như vậy, làm vậy rất lãng phí. Tránh ra để mẹ làm cho, Kiều mẹ không chấp nhận được tay nghề của Kiều Kiều, nên tự mình làm, Kiều Kiều cười trộm, Tiểu Mộc, con về phòng làm bài tập cho mẹ. Kiều mẹ liếc mắt nhìn Kiều Mộc, Tiểu Nha Đầu vui vẻ trở về phòng, mặc dù là phụ nữ, nhưng Kiều mẹ lại mà chủ gia đình, từ Kiều ba, Kiều Kiều cho đến Kiều Mộc, đều rất sợ Kiều mẹ. Kiều Kiều à, vâng, con với Tiểu Phóng có phải đang yêu nhau không? Kiều mẹ chần chờ một chút, hỏi, biểu hiện của cô làm cho mọi người nhận ra sao? Vâng, Kiều mẹ vừa làm vừa nói, Kiều Kiều à, mặc dù con và Tiểu Phóng yêu nhau, nhưng cũng đừng để ảnh hưởng đến học tập được, cha mẹ muốn các con càng phải nỗ lực hơn, cha của con là cấp dưới của chú Giang, nhà chúng ta vốn đã kém hơn nhà người ta, gia cảnh cũng không bằng họ, nhưng mẹ nhìn Tiểu Phóng từ nhỏ, thằng bé cũng là một đứa nhỏ thật thà phúc hậu. Với gia cảnh nhà thằng bé, mẹ chỉ lo lắng con gả đi sẽ phải chịu thua thiệt, cho dù thế nào đi nữa, tuổi con vẫn còn nhỏ, phải cố gắng phấn đấu, nếu gia cảnh nhà chúng ta không bằng người ta thì chúng ta phải thật nỗ lực, con cố học cho tốt, thi vào một trường đại học, tìm một công việc ổn định, con phải cho họ biết, chúng ta không phải vì tiền của họ, dù không có Tiểu Phóng thì con cũng có thể tìm một người khác tốt hơn, có biết không? Kiều mẹ nghĩ vô cùng xa. Kiều Kiều nghĩ, chỉ có mẹ mới có thể nói những lời này với mình, mới có thể thật tình quan tâm. Vâng, con biết rồi. Nhìn bộ dạng không hiểu nhân tình thế thái của con gái của mình, Kiều mẹ thở dài, bà nhìn Tiểu Phong lớn lên từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ thằng bé là người thế nào, nhưng mà gia đình Tiểu Phong, ông ngoại nó là bí thư tỉnh ủy, Giang Hải Dương giờ là ông lớn ở dân gian, trong cái xã hội này, gia thế như vậy có sức hấp dẫn nhiều lắm, dù thằng bé có tốt, cũng khó mà nói trước được chuyện gì. Con gái của bà không mong nó đại phú đại quý, chỉ cần nó có cuộc sống bình an vui vẻ là bà yên tâm rồi. Cái tuổi này của Kiều Kiều chưa thể hiểu được, thôi cứ thuận theo tự nhiên đi. Kiều Kiều nhìn vẻ mặt của mẹ, cũng biết mẹ cô có nhiều lo lắng, nên từ phía sau ôm eo Kiều mẹ. Mẹ yên tâm đi, con đã lớn rồi, con biết mình phải làm gì, cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu Giang Phóng dám bắt nạt con thì con sẽ không thèm quan tâm đến hắn. Thiếu nữ trẻ đẹp như con, còn phải lo không tìm được người tốt sao? Ha ha, nha đầu chết tiệt này, được rồi, đừng làm vướng chân vướng tay mẹ nấu cơm, tránh sang một bên đi, ok Kiều. Kiều nghịch ngợm nói, a, đúng rồi, mẹ, con nghe nói chú Giang định đầu tư bất động sản, mọi người đều nói bất động sản đang rất phát triển, sao chúng ta không mua 2 căn, Kiều Kiều biết vón hướng chuyện phát sinh vài năm nữa, cô cũng không hy vọng kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu nhà cô có tiền nhàn rỗi, thì tội gì không dùng nó để mua vài căn đây, đầu tư vào tài sản so với gửi ngân hàng thì khá hơn nhiều, con còn nhỏ thì biết cái gì, sao có thể tùy tiện nói mua là mua, mua. Nhà không phải chỉ cần chút tiền thôi đâu, hơn nữa, vị trí hiện tại của nhà chúng ta cũng không tồi, còn mua làm gì, ai nha, mẹ, sao mẹ lại không hiểu chứ, giá nhà đất nhất định sẽ còn tăng, không chờ đợi bất kỳ ai hết. Mẹ nghĩ xem, như thế hệ của chúng ta vậy, ai cũng phải lớn lên rồi kết hôn thì không cần mua nhà sao, giá nhà đất không thể không tăng, nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng. Hơn nữa, giá đất bắt đầu tăng, tiền công theo đó cũng tăng lên, dưới tình hình đó vật liệu cũng sẽ tăng, nhất định giá nhà đất sẽ càng ngày càng cao, hiện tại mua nhà là thích hợp nhất. Chúng ta hiện tại không nói những thứ đó, nói đến chú Giang đi. Nếu công ty của chú ấy muốn tiến vào thị trường đầu tư bất động sản, vậy thì trước tiên phải điều tra rõ ràng, nhất định có thể thu lại lợi nhuận mới có thể tiến hành. Nếu không những tinh anh ở công ty chú ấy chỉ có thể ăn cơm trắng thôi, đúng không? Nhưng chuyện quan trọng nhà cô, chỉ cần mẹ cô thông qua, thì tới chỗ ba vấn đề không còn lớn nữa. Hắc hắc, mẹ cô mới là lão đại trong nhà, sao con nghĩ được như vậy? Có phải Tiểu Phóng nói gì với con không? Kiều mẹ tự nhiên liên tưởng đến Giang Phóng. Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, rõ ràng đó là suy nghĩ của cô. Sao mẹ cô lại nghĩ tới Giang Phóng rồi? Bất quá, hắc hắc, nếu mẹ đã nghĩ như vậy, thì cô cũng thuận theo nói như vậy. Mẹ, chỗ chú Giang nhiều người tài như vậy, nhất định sẽ không sao. Hơn nữa, ông ngoại Giang Phóng là bí thư tỉnh ủy, nhất định có đường dây tin tức của mình. Mẹ, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội như vậy đâu, đúng không? Kiều mẹ dừng động tác trong tay, suy nghĩ một chút, chờ mẹ và cha con thương lượng với nhau đã. Nha đầu con, từ nhỏ đã yêu kiếm tiền, giờ cứ nghe thấy tiền là phá lệ cơ trí. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đã, mẹ sẽ để trong lòng, con không còn chuyện gì thì mau đi học đi. Thấy bộ dạng Kiều mẹ thật sự lưu tâm đến chuyện này, Kiều Kiều yên lòng trở về phòng. Kiều Mộc mở hé cười, ai rét, tỷ, chị với mẹ nói chuyện gì thế, nhìn quỷ linh tinh thích hóng hớt nhà mình, Kiều Kiều nhìn con bé nói, chị sẽ tố cáo em, xoay người, trở về phòng. Kiều Mộc đứng ở cửa nghiến răng nghiến lợi, ô ô, tỷ tỷ thật xấu. Kiều ba và Kiều mẹ thương lượng cụ thể thế nào, Kiều Kiều không biết, nhưng là kết quả cũng không tệ lắm, Kiều ba Kiều mẹ quyết định mua nhà. Kiều Kiều rất vui vẻ, nhìn Kiều Kiều mặt mày hớn hở, Giang Phóng khó hiểu, sao mua nhà lại vui thành như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Kết quả Kiều Kiều nói, nhất định giá nhà đất sẽ tăng mạnh, em cũng không mong nhà em đại phú đại quý như nhà anh, nhưng nếu có thể kiếm chút tiền thì đương nhiên em vui vẻ. Hôm nay, Giang Hải Dương về nhà tương đối sớm, thấy Kiều Kiều nói như vậy, cũng có chút tò mò hỏi. Kiều Kiều à, sao cháu lại khẳng định giá nhà đất nhất định sẽ tăng mạnh? Kiều Kiều nghiêm túc nói, căn cứ kinh tế vĩ mô, để phân tích còn thêm phân tích của cháu nữa, hắc hắc, Giang Viễn trợn mắt, sao mơ hồ vậy,

một tay dắt Giang Phóng, chuẩn bị lên xe, thật sự là rất ói bức. Anh gọi điện cho cha, chúng ta đi ăn cơm. Giang Phóng mở miệng, được, hay để mẹ gọi đi, mẹ lái xe, các con ra ghế sau ngồi đi. Tần Tố Cẩm ngồi vào ghế lái, vâng, Kiều Kiều, cuối cùng anh cũng thi xong rồi, mấy ngày tới em phải bồi thường cho anh, người này không biết xấu hổ, nói xong còn ở trên mặt Kiều Kiều hôn một cái, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện mẹ hắn vẫn đang ngồi phía trước. Kiều Kiều thấy Tần Tố Cẩm, nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu nên càng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, hung hăng bấm một, sắc lang, hỗn đản. Giang Phóng đã thi xong, Giang Hải Dương, Tần Tố Cẩm, Giang Phóng, Giang Viễn, Kiều Kiều cùng nhau ăn cơm. Trong bữa cơm Giang Hải Dương, nói trong khoảng thời gian rảnh rỗi này để cho Giang Phóng tới công ty hỗ trợ, hạng mục mới cũng đã tiến hành được một nửa, đang ở thời điểm mấu chốt nhất, Giang Phóng đến, có thể hỗ trợ một chút. Giang Phóng đáp ứng, Kiều Kiều cười, anh tìm em chơi đi, anh tìm em chơi đi, trước hết làm xong việc của anh đã. Giang Phóng, nhìn bộ dạng tiểu hồ ly tinh trộm đắc ý của Kiều, ở dưới bàn nhéo bắp đùi của cô một cái, Kiều Kiều, hoán giận trừng mắt nhìn hắn. Giang Hải Dương thấy dự án đã hoàn thành được một nửa rồi, có nên bắt đầu giao bán hay không. Kiều Kiều cũng nói ý ra kiến của mình, hiện tại có thể bắt đầu quảng cáo rồi. Cháu thấy không cần quảng cáo dày đặc, chỉ cần chọn thời điểm tốt nhất là được. Có hai thời điểm tốt nhất, một là buổi trưa, hai là buổi tối, quảng cáo giữa lúc tin tức về tài chính kinh tế là tốt nhất. Dân bản xứ chúng ta, hầu như đều xem tivi vào buổi trưa và tối, chú. Giang, không phải chú cũng như vậy sao? Việc buôn bán, cần phải chú ý nhiều, nếu dự án là khu chung cư cao cấp, thì chúng ta phải nhắm đến đối tượng là người có tiền. Tháng sau có thể bắt đầu giao bán. Giang Hải Dương nhìn Kiều Kiều gật nhẹ đầu, Kiều Kiều còn chưa được nghỉ đúng không, đợi mấy ngày nữa cháu nghỉ thì cùng đến đó giúp chú Giang đi, cháu cứ định ủng Giang Phóng. Kiều Kiều hơi do dự, cô có thể đưa ra chủ ý để tiến hành còn đi qua hỗ trợ, thì cô hơi lo lắng, mẹ cô nhất định sẽ lo lắng, bà sợ làm ảnh hưởng đến học tập của cô. Thấy Kiều Kiều do dự, Giang Hải Dương sờ đầu cô, tiểu nha đầu, không cần phiền lão, nếu cháu thấy không tiện, chú Giang sẽ không bức bách cháu, không phải như vậy ạ, chuyện này, cháu lo mẹ cháu nói cháu chỉnh mảng chuyện học hành, chứ thật ra cháu rất muốn tới đó. Kiều Kiều nói, ha ha, vậy cháu cứ tới đó giúp đi, không sao cả, chú sẽ nói chuyện với mẹ cháu, cảm ơn chú Giang, tiểu nha đầu, rõ ràng là, chú Giang phải cảm ơn cháu. Kiều Kiều, học kỳ tiếp theo, cháu phải phân ban đúng không? Tần Tố Cẩm hỏi, vâng, đúng vậy, vậy cháu chọn khoa nào? Lực học của Kiều Kiều tương đối đồng đều, không bị lệch môn quá nhiều. Cháu chọn khoa văn tại sao thế? Mọi người đều nói nguyên lý tốt hơn văn học, cũng cảm thấy học nguyên lý sẽ có tiền đồ hơn. Thật ra thành tích học khoa học tự nhiên, hay thành tích văn học của cháu không chênh lệch nhau là mấy, nhưng chỉ có điều đầu. Óc cháu không thông minh nhanh nhẹn. Nếu như cháu chọn khoa nguyên lý thì nhất định phải bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu, nhất định sẽ rất mệt, còn nếu cháu chọn khoa văn thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, vậy cho nên cháu mới quyết định học khoa văn, cháu không muốn cuộc sống của mình quá mệt mỏi. Kiều Kiều nói ra suy nghĩ của mình. Đối với chuyện này, Kiều ba và Kiều mẹ cũng không có ý kiến. Tần Tố Cẩm gật gật đầu, có thể nghĩ như vậy, cũng đúng, quyết định của Kiều Kiều mọi người đều biết, mấy người bạn tốt cũng có quyết định riêng của họ, Lâm Hiểu Nam thì không phải nói tới, Hứa Phi học khoa học tự nhiên, dưới sự yêu cầu của cha mẹ Vương Tĩnh Hàm cũng chọn khoa học tự nhiên, chỉ có Từ Mạn, Kiều Kiều, Chu Vân Vân là học khoa văn, sắp đến cuộc thi cuối kỳ, sang tháng sau sẽ chia lớp một lần nữa, quan hệ bạn bè lúc này rất ít khi xảy ra mâu thuẫn, mà chỉ có nhiều hơn những kỷ niệm vui vẻ của tuổi học trò, phương thức biểu đạt tình bạn giữa những đứa con trai chính là cùng nhau làm loạn. Lâm Hiểu Nam và mấy học sinh nam quậy phá tưng bừng, đến lúc rơi xuống thế hạ phong, người này hô to, Kiều Kiều, Kiều Kiều, hỗ trợ, Giang Hồ cứu cấp. Mọi người cười xấu xa, u, sao mày lại gọi Kiều Kiều, mau khai, có phải trước lúc chết, mày muốn thổ lộ lòng mình hay không? Mọi người cũng bắt đầu ồn ào trêu chọc, chúng mày nói bậy bạ gì thế? Kiều Kiều chính là người thân của tao. Lâm Hiểu Nam lời lẽ chính nghĩa, nghiêm trang, mọi người lại càng cười không thèm kiêng nể gì cả. Từ Mạn tặc tặc cảm khái, mày muốn chết sao, đầu óc chúng mày sao lúc nào cũng xấu xa đen tối hết vậy, tao là cái loại người thọc gậy bánh xe đó sao, nếu không tin, chúng mày có thể hỏi Kiều Kiều xem tao có phải thân nhân của nó không, nói thế nào thì tao cũng là bạn trai rồi em gái nó, Kiều nhị tiểu thư bổ nhiệm đấy, chuyện này chiếm được sự thừa nhận của cả Kiều gia rồi, em gái Kiều Kiều, mọi người ai cũng biết Kiều Kiều có một đứa em gái, nhưng tình huống cụ thể thế nào thì không ai biết. Có người bắt đầu gào khóc nói, u, chúng mày xem cha mẹ người ta đi, hai khuê nữ con nhỏ như vậy đã tìm nhà tốt để gả rồi, tao đây mới chỉ có một chút tình cảm đã bị cha tao chặt đứt, không có thiên lý a, a a a mọi người kêu loạn. Chỉ có Từ Mạn biết rõ tình hình thực tế thì khinh bỉ nhìn về phía Lâm Hiểu Nam, cái thằng biến thái cuồng này, các đồng chí, chúng mày có biết em gái Kiều Kiều bao nhiêu tuổi không, mọi người lắc đầu, bao nhiêu? Em gái Kiều Kiều, có phải sơ trung hay không, thấy mọi người lắc đầu, Từ Mạn cảm khái, Lolita năm nhất gì, có người hỏi lại, tiểu học năm nhất giọng nói của Từ Mạn rất bình tĩnh, nhưng mà người xung quanh thì không bình tĩnh, kính rơi đầy đất rồi, có người gầm thét nhìn Lâm Hiểu Nam, cái thằng biến thái cuồng kia, biến thái cuồng A, nhỏ như vậy mà mày cũng không buông tha, trong phòng học loạn thất bát tao. Kiều Kiều ở một bên cũng cười theo, có những bạn học này, thật tốt, có điều học kỳ sau, bọn họ sẽ phải tách ra, nhưng mà cho dù có tách ra, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tình bạn của bọn họ, mà còn giúp bọn họ gắn bó đoàn kết hơn, quan hệ lợi ích quấn quýt không thể so được với tình bạn này, ai dét, Kiều Kiều, thành tích của mày tốt như thế, sao lại không chọn khoa tự nhiên, Từ Mạn không hiểu, tao không muốn bản thân quá mệt mỏi, tao là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, sao có thể lãng phí tất cả thời gian vào việc học tập, mày thôi đi, theo tao thấy, mày là sợ không có thời gian đối phó với ma đầu kia nhà mày thì đúng hơn, hắc hắc, ngoài cha mẹ sinh tao ra thì chỉ có Từ Mạn là hiểu tao nhất, xú nha đầu, sau khi lên cao trung, thành tích của Kiều Kiều Thành đã không còn là lão nhị vạn năm nữa, thành tích của cô trượt xuống vị trí thứ tư. Đệ nhất thì vẫn như cũ là châu bò lớp bọn họ, Lâm Hiểu Nam, Kiều, Kiều rất khinh bỉ hắn, cấu tạo đầu óc thằng nhóc này rất khác người, đều chơi giống nhau, nhưng thành tích của nó vẫn rất khủng long. Tên thứ hai là một bạn nữ lớp cô, Phương Lệ Như, Kiều Kiều không thân với bạn ấy, nhưng nghe nói bạn ấy là một mỹ nhân lạnh lùng, rất ít khi thân cận với bạn bè trong lớp. Còn tên thứ ba là Hứa Phi từng cảm khái với Kiều Kiều. Nhất định là tại cô không chỉ ý đến bài vở, chứ nếu không sao hắn có thể vượt qua, Kiều Kiều cười, hiện tại mọi người đã định xong khoa mình muốn học, toàn cả trường chỉ có 1/5 chọn khoa văn, về lựa chọn của Kiều Kiều, đã làm rất nhiều người phải ngạc nhiên, nhưng Kiều Kiều không quan tâm tới chuyện đó, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, từ Chu Vân Vân, Kiều Kiều biết Hứa Phi và Vương Tĩnh Hàm yêu nhau, vừa ngoài dự đoán lại vừa trong dự đoán. Quan hệ của hai người bọn họ thực sự rất tốt, nhưng Kiều Kiều nhạy cảm phát hiện ra trong lời nói của Chu Vân Vân có một chút vị chua, Chu Vân Vân, cô ấy cũng có tình cảm với Hứa Phi sao, sau này tách khoa, bọn họ không còn chung một lớp nữa, chắc hẳn quan hệ của Hứa Phi và Chu Vân Vân sẽ lạnh nhạt hơn nhiều, Kiều Kiều hy vọng Chu Vân Vân, không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới thành tích của mình, cô cũng không biết phải khuyên thế nào, dù sao cô cũng là đứa yêu sớm nhất hội. Khuyên chỉ sợ kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Khu chung cư ở thành Nam vùng mới giải phóng sắp hoàn thiện đã bắt đầu, được đưa lên mặt báo, tên khu chung cư là Vườn Hoa Phượng Hoàng Sơn, cái tên này không phải do Kiều Kiều nói, điều làm cho cô giật mình là vì trong quá khứ khu nhà này, cũng có cái tên như vậy, mấy ngày nay Giang Phóng vội đến mức chân vắt lên cổ, nhưng ngày nào hắn cũng tới đón Kiều Kiều khi tan học, cuối cùng cũng tới lúc Kiều Kiều được nghỉ. Nhìn Giang Phóng ngày ngày mệt mỏi, Kiều Kiều rất đau lòng, nói thế nào thì hắn cũng là người của cô, ô, đã có kết quả thì tốt, nghiệp của Giang Phóng rồi, rất tốt, mặc dù Giang Hải Dương không để ý chuyện này, nhưng con trai ông thì tốt, ông cũng rất vui vẻ, Giang gia mở tiệc chiêu đãi mọi người ở nhà hàng của mình, Giang Hải Dương giao việc làm ăn buôn bán bên này cho Giang Phóng, Giang Phóng lôi theo Kiều Kiều ngày ngày bận rộn, chỗ bán lâu là ở bên trong thị khu. Ý tư của Kiều Kiều là muốn một bản mẫu tinh xảo một chút, thật ra Vườn Hoa Phượng Hoàng Sơn, ngoại trừ dãy biệt thự bên ngoài thì còn có vài nóc nhà nhỏ cao tầng, dù như vậy nhưng tất cả đều rất sang trọng. Nói tóm lại, cái tiểu khu này sẽ không thua kém bất kỳ khu cao cấp nào. Kiều Kiều nhìn mô hình, đề nghị Giang Phong Âu hóa phong cách của khu chung cư. Kiều Kiều không làm thiết kế, nhưng cô có thể nói ra những gì cô nhớ cho nhân viên thiết kế. Hai người trao đổi rất ăn ý, thấy nhà thiết kế ngoại quốc kia, mắt ti hí nhìn cô, Giang Phóng Hoa lệ lệ ghen tị. Kiều Kiều cười to, không hám lại nổi, em là của. Anh thấy Kiều Kiều cười nhạo hắn, Giang Phóng kéo Kiều Kiều vào trong lòng mình, còn cắn cổ của cô, anh làm gì thế, là chó sao, anh làm vậy nếu để cha mẹ em nhìn thấy sẽ giết em, anh còn như vậy em sẽ tức giận. Gần đây hắn rất thích lưu lại dấu vết trên cơ thể cô, làm cô tức đến nỗi nghiến răng ken két, bán lâu, vẽ bản mẫu, bán lâu viên, mọi thứ cũng làm cho Kiều Kiều bận rộn, chỉ hận mình không cần ngủ để tiếp tục làm việc. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mấy ngày trước mắt, Giang Phóng lại thâm quầng mệt mỏi như vậy. Hai người đều rất bận rộn, không còn mấy ngày nữa là đến tháng 9, cả hai đều phải đi học, nếu đã đi học, Kiều Kiều cũng buông chuyện này xuống, nhưng Giang Phóng phải bận rộn hai bên. Thật may, ở trường của hắn không có chuyện gì quan trọng. Vườn hoa Phượng Hoàng Sơn bắt đầu đưa vào giao dịch, ngoài dự liệu của mọi người, biệt thự bán rất tốt, giống như cứ đưa ra là bán được vậy. Mới qua một tuần lễ mà đã bán được hơn một nửa. Ngay cả Giang Hải Dương cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Thời điểm định giá, ý định của Giang Hải là tại mức 6.000, nên biết, giá nhà bình thường ngoài thị trường là hơn 2.000, không đến 3.000. Nhưng Kiều Kiều lại cố gắng khuyên can Giang Hải Dương, muốn định tại mức 8.888. Lúc nghe được đề nghị này của Kiều Kiều, tất cả mọi người Giang gia đều dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn Kiều Kiều. Nhưng Kiều Kiều lại nói, cô cảm thấy, nếu mục tiêu đã là người có tiền, vậy thì nên dùng cách thức của người có tiền, không phải vô duyên vô cớ định mức ấy, khôn uốn cho họ thấy, giá trị của khu chung cư này, giai đoạn này ở dân Giang. Có nhiều nhà giàu mới nổi lắm sở dĩ Kiều Kiều tự tin như vậy, hoàn toàn là quỹ tích từng xảy ra, nhưng người khác không biết, có điều Giang Hải Dương vẫn thông qua ý kiến này. Kiếp trước, ông chủ của công ty Kiều Kiều ở tiểu khu này, cho nên đối với nơi đây cô ra chỗ. Hơn nữa, 7-8 năm sau, cả trấn dân Giang, giá phòng phổ biến vào khoảng 8.000, còn cái tiểu khu này, giá thị trường là hơn 3 hơn vạn. Đến gần 4 vạn, mặc dù giá phòng cao thái quá, nhưng mà nhiều người có tiền cũng không mua được một căn trong đấy. Vườn hoa Phượng Hoàng Sơn bắt đầu giao bán trên thị trường, dù còn chưa chính thức hoàn thành, nhưng tỷ lệ bán ra đã đạt 8 thành. Kiều Kiều không biết Giang Hải Dương thu được lợi nhuận bao nhiêu, cô cũng không quan tâm chuyện này, cô chỉ quan tâm đến mức độ thành công của hạng mục này mà thôi. Cô dấn thân vào ngày sản xuất tương quan bất động sản, nhìn hạng mục mình tham gia tiêu thụ tốt. Trong lòng Kiều Kiều rất thỏa mãn, mặc dù, cô chỉ đang làm bừa, Giang Hải Dương không thể đoán được chuyện sẽ tiến triển thuận lợi như vậy, thành công trong nháy mắt, không chỉ có mấy người Giang gia mấy mà đến cả người Tần gia, cũng phải lau mắt mà nhìn Kiều Kiều, mặc dù Kiều Kiều mình không giúp được gì, nhưng mà trong lòng mọi người đều biết cô vì vườn hoa, Phượng Hoàng Sơn mà bày mưu tính kế. Giang Hải Dương tặng Kiều Ba một ngôi biệt thự, hiện tại Kiều Ba cũng là cấp dưới đắc lực. Là một viên đại tướng của Giang Hải Dương, nhưng ông vẫn không hiểu tại sao Giang Hải Dương lại tặng ông một ngôi biệt thự gần 200 vạn này. Đây là một ngôi biệt thự tương đối có thiết kế sang trọng, đây cũng là ngôi nhà mà Kiều Kiều rất thích. Lúc xem qua kiến trúc từng ngôi biệt thự đã từng đề cập với Giang Phóng, Kiều Ba làm sao mà nhận được, chứ, đó là tiền lương 4 năm của ông đấy. Nhưng Giang Hải Dương vẫn kiên trì, không còn cách nào. Kiều Ba chỉ có thể nhận lấy, ông cũng biết đó là cho con gái của ông. Tại bữa tiệc khánh thành vườn hoa Phượng Hoàng Sơn, trước mặt người nhà hai bên, và toàn bộ người trong công ty, đối tác Giang Hải Dương tuyên bố, đợi đến khi Kiều Kiều tròn 18, sẽ cho Giang Phóng và Kiều Kiều đính hôn. Lúc ấy Kiều Kiều phun hết nước trái cây trong miệng ra, có chuyện gì vậy, sao cô không biết gì thế. Kiều Ba Kiều mẹ vui mừng gật đầu, xem ra họ đã thương lượng qua với Giang Hải Dương. Mọi người ở công ty thấy tay Giang Phóng đặt ngang hông Kiều Kiều, tất cả đều yên lặng. Giang gia này, hành động quá sớm, nhưng không dựa được lão đại, thì dựa vào lão nhị đi. Lão Kiều không phải cũng là thuộc hạ của Giang Tổng sao, nói không chừng, mình cũng có thể thay con gái tìm kim quy tế. mọi người xoa tay. Mấy ngày tiếp theo, Giang Phóng phải chạy qua lại giữa hai bên, thường đi cùng Tần Tố Cẩm, cho nên quan hệ của hai người đã thoải mái hơn rất nhiều. Kiều Kiều biết Giang Hải Dương mua cho Giang Phóng một ngôi nhà ở gần đại học A, bởi vì Giang Phóng không ở nội trú, nhưng vì rất bận rộn cho nên Giang Phóng cũng không thường xuyên ở đó, mỗi ngày giống Tần Tố Cẩm cứ đi đi về về suốt. Lão Bạch thấy Giang Hải Dương chỉ huy Giang Phóng như vậy, cũng hiểu ông ấy đang dụng tâm bồi dưỡng. Kể từ khi có sự thành công của vườn hoa Phượng Hoàng Sơn, Lão Bạch rất tin tưởng cách làm của Giang Hải Dương, cho nên cũng lôi Tiểu Bạch vào công ty mình. Nhìn bọn họ ngày ngày chịu tội như vậy, Nhị Hắc rất sung sướng, chỉ chớp mắt đã đến lễ mừng năm mới, thấy Giang Phóng gầy đi rất nhiều, Kiều Kiều đau lòng, anh không biết tự chăm sóc bản thân sao, gầy thành như vậy, em để cho anh ôm em một cái, đối với anh chính là thuốc bổ, anh lúc nào cũng nhớ em. Tay Giang Phóng bắt đầu không thành thật, hai tay nhéo nhéo mặt Giang Phóng, anh nha, chỉ toàn muốn những thứ này. Cả ngày cho anh ôm ôm rồi thân thân anh còn muốn thế nào, nếu em mà thật thà thì đã bị A Nhân sống nuốt tươi rồi. Bại hoại, anh bại hoại sao, anh liền bại hoại cho em xem. Miệng heo của Giang Phóng mân mê hướng đến người Kiều Kiều, ân, Kiều Kiều cười từ chối, anh đừng. Hắn ôm lấy Kiều Kiều, ném lên trên giường, đè lên, bây giờ toàn bộ người Giang Thị đều biết em là của anh, sao em còn không muốn, một chút ngon ngọt, cũng không cho, anh xấu lắm. Em nói cho anh biết, nếu anh bắt nạt em sẽ không muốn anh, hừ hừ, không muốn anh xem em có dám không muốn anh hay không. Giang Phóng xấu xa bắt đầu cởi quần áo Kiều Kiều, Kiều Kiều mặc áo lông cao cổ, Giang Phóng liền đem áo của cô kéo xuống, mắt đỏ ngầu, hôn lên ngực Kiều Kiều, đừng, Giang Phóng, sao anh lại như vậy, gần đây hắn đối với nàng rất sằng bậy, kỳ động dục sao. Vợ nhỏ, vợ hiền của anh, nghẹn chết anh, hay là em cho anh đi, dù sao sớm muộn dành cũng sẽ lấy em, có được không, có được hay không vậy? Hắn thủ thỉ, cho hắn, cả ngày cho hắn sờ sờ vuốt vuốt một chút, đã là cho hắn mặt mũi rồi, anh đừng có nghĩ lung tung, dù cho em đủ tuổi, anh cũng đừng mơ, chưa cưới, không cho phép anh sằng bậy. Chuyện này, Kiều Kiều cảm thấy không cần thương lượng. Cô vợ nhỏ này, nói thế nào cũng không được nha, lấy lui làm tiến, hắc hắc, hôm sinh nhật, cô vuốt ve hắn, cũng rất thoải mái nha, vậy vợ nhỏ của anh, em vuốt ve anh được không, vẻ mặt azure, sao anh lại như vậy chứ, chỉ toàn nghĩ tới chuyện đó, em khinh bỉ anh tránh ra cho em anh không, anh sẽ không, tay trọ dọc theo thân thể cô, không biết động tác của hắn thế nào, nháy mặt đã cởi được áo ngực của Kiều Kiều xuống. Cúi đầu ngậm lấy tiểu anh đào của cô, Giang Phóng không phải là loại người thương hương tiếc ngọc, cho dù có là cô gái hắn yêu từ nhỏ thì hắn cũng không hề nhẹ nhàng ôn nhu, cái miệng hết liếm mút lại gặm cắn, khiến cho Kiều Kiều rên rỉ. Nghe thấy tiếng rên rỉ khe khe của Kiều Kiều, hắn càng điên cuồng nhấp nháp, độ mạnh yếu thậm chí còn lớn hơn, làm cho Kiều Kiều kêu đau. Bại hoại, xấu xa, rất xấu xa. Bại hoại anh, bại hoại, anh liền bại hoại với mình em, bảo bối, ngoan, nghe lời, nếu không anh không cam đoan mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Hắn uy hiếp cô, thật ra Giang Phóng phát hiện, đừng thấy bình thường Kiều Kiều tác oai tác quái trên đầu hắn, chỉ cần hắn hung ác một chút, cô liền mềm nhũn, còn nếu hắn giả bộ đáng thương thì cuối cùng công ung sẽ tùy hắn. Ha ha, có thể thấy, con nhóc này vẫn bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, cứng mềm thi hành, mới là sáng suốt nhất, hai tay đặt trên ngực của cô bắt đầu vuốt ve, u, thật thoải mái, mềm mềm, trắng trắng, non mịn, con nhóc này, giống như một tinh linh, hắn có thể nhìn ra, rất nhiều người có tình cảm với cô, nhưng thế thì sao, ai cũng biết cô là của hắn, cũng không ai dám đến chia rẽ bọn họ, đương nhiên con nhóc này cái gì cũng không biết. Tay trượt xuống dưới, chậm rãi thâm nhập vào trong quần cô vẫn không cho hắn sờ chỗ này, hắn biết cô sợ, thế nhưng mà hắn lại rất muốn, ân Kiều Kiều nhịn không được bắt đầu rên rỉ, bảo bối, tiểu bảo bối của anh, hai người kịch liệt dây dưa với nhau, nói chính xác là Giang Phóng dây dưa Kiều Kiều, Kiều Kiều không hiểu mấy điều này, dù sống hai đời vẫn không hiểu được nên chỉ có thể mặc cho, người con trai mình thích muốn làm gì thì làm. Giang Phóng đứng lên, bắt đầu cởi quần áo của mình, vóc người hắn thon dài thân thể cường tráng, nhìn hắn cởi quần áo của mình, thần trí Kiều Kiều cuối cùng cũng trở về, Trời ạ, vừa rồi cô và hắn đã làm chuyện gì thế? Nhìn thân thể hắn đã phấn chấn bừng bừng, Kiều Kiều biết, chỉ sợ hôm nay không dễ dàng thoát thân. Trong nháy mắt Giang Phong đã đem quần áo của mình cởi sạch, mắt thấy hắn lại muốn nhào tới trên người cô, Kiều. Kiều vội vàng đứng dậy, Giang Phong, anh đừng như vậy, em dùng tay giúp anh được không, trước mắt cũng chỉ có cách này. Kiều Kiều đưa tầm mắt của mình đặt ở trên ngực hắn trở lên, căn bản không dám nhìn xuống. Giang Phong nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, không đành lòng miễn cưỡng cô, nếu như hắn mạnh mẽ đoạt lấy, thì cuối cùng cô cũng sẽ đi vào khuôn khổ còn nhất định sẽ tha thứ cho hắn, nhưng mà hắn không hy vọng trong lòng cô có khúc mắc, không hy vọng cô vì chuyện nhỏ này mà đau lòng. Vậy, em dùng tay giúp anh hai lần, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn khuôn mặt đầy hy vọng của người yêu, Kiều Kiều gật đầu, xem như đồng ý, lòng Giang Phong hân hoan, Giang Phong dựa vào đầu giường, bên cạnh là Kiều Kiều hắn yêu nhất, mặt Kiều Kiều đỏ giống như có thể nhỏ ra máu vậy, đồ khốn nạn này, còn rên gì to như vậy, tay Kiều Kiều nắm lấy búp bê của hắn, trượt lên trượt xuống, ban đầu cô không làm vậy, là hắn, nắm tay cô tự mình loay hoay, nhưng chỉ được một lúc hắn liền buông lỏng ra, để tự cô lộc, còn nói nếu như cô làm không tốt sẽ phạt thêm lần nữa, Kiều Kiều bị hù dọa nên vội vàng động. Mặc dù cô giúp hắn giải quyết nhưng chỉ liếc mắt một cái cô cũng không dám nhìn lại mình, trời à, cô không tưởng tượng ra bản thân có bao nhiêu dâm đãng. Bảo bối, em thật tốt, Giang Phong dán miệng lên tai của cô, khiến cho cô hơi ngứa, ha ha, bảo bối, sao chỉ nhìn thôi, mà em cũng không dám, thực nhát gan, nhìn cái đầu anh có cần phải sắc như vậy hay không hả? Ân cảm nhận được lực đạo trên tay Kiều Kiều có chút mạnh mẽ, cổ họng Giang Phong hừ một tiếng, bảo bối, lần sau dùng miệng đi, được không, Giang Phong, đồ khốn nạn, anh cứ được voi đòi tiên đi, chuyện này anh nghĩ cũng đừng nghĩ, anh mà còn như vậy, em sẽ đi về, ha ha, anh biết em không bỏ được anh, tay lại dao động trên người cô, làn da của cô, sao lại mịn, màng trắng nõn như vậy, hai người một đen một trắng, thật tương phản. Nhìn thấy hai mắt cô phủ sương, khuôn mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó phục vụ cho hắn, hắn cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Ai có thể nghĩ tới, lúc nhỏ lớn lối Đạc Tiểu Viễn, bộ dạng giống con trai vẻ mặt lại là của một tiểu nha đầu, hôm nay lại trở thành một tinh linh động lòng người, quả thực là tiểu yêu tinh. Ha ha, Ân thoải mái hai người làm càn trong phòng, lại không nghe thấy tiếng mở cửa. Tần Tố Cẩm thấy áo khoác của Giang Phong và Kiều Kiều treo trên giá áo, biết hai đứa nhỏ đang ở nhà. Bà nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ, không biết hai đứa nhỏ đã ăn cơm chưa, liền vào phòng gọi chúng nó, Tiểu Trứ Phóng còn chưa ra khỏi miệng, Tần Tố Cẩm liền bối rối, trong tích tắc bà đẩy cửa, hai người trong phòng cũng bối rối. Giang Phong phản ứng rất nhanh, đầu tiên là vội vàng túm lấy chăn mền phủ lên người hắn và Kiều Kiều, Kiều Kiều đã hóa đá. Thấy động tác của Giang Phong, Tần Tố Cẩm vội vàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Không sao, bảo bối, không sao. Giang Phong nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều lên. Giang Phong, có người nào so với em mất mặt hơn không? Kiều Kiều lẩm bẩm, không có việc gì, không cần gấp gáp. Dù sao bọn họ đã sớm biết quan hệ của chúng ta, có phải không? Vén tóc cô ra sau tai, Giang Phong liếm vành tai của cô, cẩn thận liếm láp. Anh đừng như vậy, mau đứng lên, làm sao bây giờ, trời ạ, bị cô Tần nhìn thấy rồi, mắc cỡ chết người, làm sao bây giờ, sau này em phải gặp người thế nào. Tóc ngắn xinh đẹp của Kiều Kiều rối tinh rối mù, cô nộ khí xung thiên đẩy Giang Phong ra, chỉ vào mũi của hắn nói, em là vợ của anh, bị nhìn thấy thì có làm sao, đừng nóng giận được không, để anh nói chuyện với mẹ, yên tâm đi. Về sau chuyện này sẽ không xảy ra nữa, Kiều Kiều, em ngoan ngoãn. Giang Phong dù bị người khác nhìn thấy, nhưng trong lòng vẫn muốn làm loạn, Kiều Kiều quyết đoán đẩy hắn ra, đứng dậy sửa sang lại quần áo. Giang Phong thấy không thể tiếp tục làm chuyện xấu nữa, đứng dậy mặc quần áo, còn lẩm bẩm một mình, còn đồng ý với anh hai lần đấy, ban nay anh vẫn còn chưa bắn, em không sợ anh nín hỏng anh, thua thiệt không phải là chính em sao. Thấy hắn mặt dày ở đó lầm bẩm, Kiều Kiều lườn hắn một cái, sợ nín hỏng mà anh còn không biết tự dùng tay của mình hả? Hắc hắc, anh có vợ anh lại thơm lại mền thì tại sao anh phải tự mình động thủ chứ? Đi đến hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, đừng lộn xộn, mau đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều hồng hồng hậm hực đi ra ngoài, cô không ra lại càng không tốt. Nhìn hai tiểu tình nhân hậm hực đi ra, Tần Tố Cẩm đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, bà không nghĩ tới, vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn hương diễm như vậy. Con trai bà thoải mái rên rỉ, vẻ mặt thỏa mãn, mà thiếu nữ nho nhỏ này, khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt không có tiêu cự. Cô Tần Kiều Kiều hơi co quắp, sắc mặt Tần Tố Cẩm bình thường, cười hỏi, đã trưa rồi, các con đã ăn gì chưa để mẹ gọi người mang đến. Giang Phóng đi theo Kiều Kiều ra ngoài, ngay trước mặt Tần Tố Cẩm ôm cô, tùy tiện gọi mấy món mà Kiều Kiều thích ăn đi. Ừ, được. Tần Tố Cẩm móc điện thoại ra. Ai zét, sau này vào phòng con thì nhớ gõ cửa, Giang Phóng bổ sung. Tần Tố Cẩm dừng lại một chút, gật đầu đáp ứng, ừ, nói xong, còn liếc nhìn Kiều Kiều. Kiều Kiều càng cảm thấy xấu hổ, đến, qua đây ngồi đi. Kiều Kiều nghĩ, nếu như Giang Phóng là con gái thì Tần Tố Cẩm có bình tĩnh như vậy không? Đúng là con trai có khác biệt, chỉ có mình cô chịu thiệt. Nghĩ xong, Kiều Kiều trừng mắt nhìn Giang Phóng, hừ, sàm sỡ cô. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã qua một năm, cuối năm nào Kiều gia cũng sẽ trở về Thanh Nham. Bốn người Kiều ba Kiều mẹ Kiều Kiều và Kiều Mộc cùng nhau trở về Thanh Nham, nhà ở Thanh Nham không bán cho nên, khi trở về một nhà Kiều Kiều đều ở nhà của mình. Điểm này làm cho Kiều Kiều rất hài lòng, cô không thích ở nhà của ông bà nội. Mặc dù hiện tại ông bà nội đã không còn đối xử khắt khe ác liệt với nhà cô, như lúc trước, thời gian dài. Kiều Kiều nghĩ, nhiều mâu thuẫn không hài hòa căn nguyên đều do tiền tài, giờ nhà cô dù không phải đại phú đại quý nhưng cũng khá giả, không thiếu chút tiền kia, bản thân lại ở xa, không thường xuyên gặp nhau, còn không bởi vì tiền mà xảy ra tranh chấp cho nên quan hệ của nhà cô với ông bà nội cũng đã khá hơn nhiều. Kiều ba Kiều mẹ chuẩn bị cho ông bà nội rất nhiều đồ Tết, nhìn một nhà Kiều Kiều bao lớn bao nhỏ, ông bà nội cười đến nỗi con mắt đều mị lại với nhau. Con về là tốt rồi, sao còn phải mua nhiều đồ như thế làm gì? Bà nội cười tiếp nhận đồ, giống như rất hài lòng đồ mà Kiều ba Kiều mẹ mang về. Mẹ, đó là chuyện phải làm, Kiều mẹ đáp. Kiều mẹ là điển hình của người nói năng chúa ngoa nhưng tấm lòng đậu hũ, dù thường xuyên giận ông bà nội thiên vị, nhưng bà có thứ gì tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai lão nhân ra. Bạn nhỏ Kiều Mộc nhảy nhót chạy vào trong nhà. Kiều Kiều nhìn con bé chạy nhảy lung tung vào nhà, cũng vội vàng cầm hai cái túi to theo sát chạy vào nhà. Mau, lên trên giường gạch ngồi cho ấm. Biết nhà con về, chúng ta đã đốt ấm lên rồi. Kiều Kiều tỷ, Kiều Dĩnh và em trai mình Kiều Vũ Đông cũng vào nhà ông bà nội ngồi. Kiều Mộc đã trước một bước nhảy lên trên giường đất, hơn nữa còn chiếm một vị trí lớn, nhìn con bé cũng biết con bé rất lạnh. Kiều Kiều nghĩ, hình như mùa đông ở nông thôn lạnh hơn thì phải. Tiểu Dĩnh, Tiểu Đông các cháu tới rồi à? Vâng, Tiểu Dĩnh là cô bé hướng nội, năm nay đang học sơ trung, thành tích bình thường, ý của chú thím là sau khi con bé tốt nghiệp trung học sẽ cho con bé ra ngoài làm. Kiều Kiều biết rõ, ở kiếp trước cũng như vậy. Kiều Kiều cũng vội vàng lên giường, hô, thật thoải mái, y đê ly sườn. To the radio, white in for me favorite songs. Di động QA Kiều Kiều vang lên, Kiều Kiều liếc nhìn, là Giang Phóng, có chuyện gì? Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng cười, không có chuyện gì thì không thể gọi cho em sao? Giang Phóng ở quê ngoại đón năm mới, anh thật đáng ghét, em xác định em chán ghét anh sao? Ừm, Giang Phóng ừm một tiếng, làm cho lòng Kiều Kiều hơi ngứa, chán ghét anh, ha ha, nha đầu chết tiệt kia, khi trở về xem anh thu thập em thế nào? Em còn dám chán ghét anh? Giang Phóng uy hiếp, hừ, em ở Thanh Nham đàng hoàng một chút cho anh, không cho phép tùy tiện nói chuyện với đứa con trai khác, đàng hoàng đợi đến khi anh trở về, biết không? Biết rồi, còn nói em, anh cũng phải trông nom bản thân cho tốt đấy, ha ha, anh ở bên đó có vấn đề gì không? Kiều Kiều biết trong lòng Giang Phóng vẫn còn khúc mắc, dù bề ngoài thì có vẻ không có gì, nhưng Kiều Kiều sao có thể khôn hiểu tính tình Giang Phóng? Người này là con lừa lì lợm, rất cứng đầu. Thế nào, em lo lắng cho anh là đồ con lừa lì lợm, em không lo lắng anh thì ai lo lắng cho anh? Từ nhỏ đã quan tâm tới anh, hừ hừ, đến cả Tiểu Mộc Mộc cũng đố kỵ, còn nói mình thiên vị. đầu bên kia truyền đến tiếng cười, yên tâm đi, bảo bối tốt của anh, ngoan ngoãn ở Thanh Nham, đợi anh về sẽ dẫn em đi chơi, anh ở đây sẽ không lộn xộn, yên tâm đi, anh sẽ không làm gì, gần sang năm mới rồi, chỉ cần bọn họ đừng quá phận, anh cũng sẽ không gây chuyện, có chuyện gì thì anh cũng phải nhịn một chút, cho dù không phải vì mẹ anh thì anh cũng phải vì thể diện của cha anh, biết không, vậy nếu anh biểu hiện tốt, em thưởng cái gì cho anh? Ở đầu dây bên kia Giang Phóng cười xấu xa, xú tiểu tử, người ta muốn quan hệ gia đình anh hài hòa, anh còn đòi hỏi, còn muốn thưởng, nghĩ tốt như vậy, Giang Phóng, có phải anh cảm thấy em giống mẹ anh hay không? Em cũng chỉ muốn tốt cho anh còn đòi hỏi, hừ, đừng giận mà, bảo bối, anh ngoan ngoãn nghe lời còn không được sao, nghe Giang Phóng cầu xin tha thứ, Kiều Kiều nhếch miệng khuôn mặt tươi cười, kết quả nhìn thấy ba cái đầu đang chăm chú nhìn mình, nháy mắt cảm thấy thật xấu hổ, được rồi, anh ngoan một chút, em cũng sẽ ngoan, em không nói chuyện với anh nữa, thôi nhé, đừng, gấp cái gì, chẳng lẽ em không nhớ anh? Được rồi mà, tắt máy đi, hiện tại em không thể nói chuyện với anh có biết hay không? Tưởng tượng bộ dạng xấu hổ của Kiều Kiều, Giang Phóng cảm giác tâm tình của mình rất là sung sướng, được rồi, anh tắt máy, nhớ gọi lại cho anh, vâng, biết rồi, tắt điện thoại, thấy Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông đều ngây ngốc nhìn mình, Kiều Mộc lại tự nhiên hơn, cô cũng đã quen rồi, nhìn gì thế, Kiều Kiều tỷ, chị có người yêu? Kiều Dĩnh rất giật mình, hỏi, ừ, đúng vậy, dù sao mọi người đều biết rồi, không cần phải giấu giếm, là Giang Phóng kia sao, lúc trước, người ta đồn hai người bọn họ yêu sớm, Kiều Dĩnh cũng nghe qua, hừ, còn không phải anh ấy sao, sớm đem tỷ tỷ bắt cóc rồi, thiên vị, tỷ tỷ đối với anh ấy tốt hơn so với chị, mặc dù nói như vậy, nhưng là Kiều Mộc rất thích Giang Phóng, con bé chỉ ở trước mặt Kiều Kiều lầm bầm thôi. Để cho Kiều Kiều ấy nay sẽ đối với con bé tốt hơn, con bé rất hy vọng Giang Phóng ca ca làm anh rể nó, hắc hắc, Giang Phóng ca ca sẽ cho nó rất nhiều tiền tiêu vặt, Kiều Mộc nho nhỏ cảm, thấy, tỷ tỷ của mình rất biết nhìn xa, sớm đã tìm bạn trai tốt cho mình, xem, Giang Phóng ca ca đối với chị ấy thật tốt, cho nên, con bé cũng phải giống như tỷ tỷ, con bé muốn tìm trước cho mình một người chồng. Nhưng mà mấy thằng nhóc ở trường học con bé suốt ngày khóc lóc nước mũi ròng ròng, lại yêu bắt nạt người khác con bé mới không thích đâu, con bé muốn tìm soái ca dịu dàng sạch sẽ, hắc hắc, con bé chọn chúng bạn tốt của tỷ tỷ nó, hiểu nam ca ca, hắc hắc, đó là chuyện quan trọng mà con bé đã sớm định ra. Đương nhiên Kiều Kiều không biết suy nghĩ của Kiều Mộc, nhìn Kiều Dĩnh nói, Tiểu Dĩnh, nghe nói em muốn tốt nghiệp trung học xong sẽ ra ngoài làm việc, vâng. Mẹ em nói em học không giỏi, muốn cho em ra ngoài kiếm tiền sớm một chút. Thật ra mẹ cô cũng dặn dò qua, muốn cô ở trước mặt Kiều Kiều nói qua, để cho bác tìm một công việc tốt cho cô, dù sao bây giờ bác cũng khá giả. Hơn nữa bọn họ đều nghe nói, Kiều Kiều và con trai Giang Hải Dương yêu nhau. Giang Hải Dương là ai, đoán chừng cả tỉnh dân Giang không có là không biết. Tiểu Dĩnh, không đọc sách cũng không quan trọng. Nhưng em có nghĩ tới không, bây giờ em không có sở trường đặc biệt gì, tuổi lại nhỏ, nếu ra ngoài làm thì em sẽ làm cái gì? Kiều Kiều tỷ, chuyện này, Kiều Dĩnh cắn môi, thật ra cô cũng không thân thiết với Kiều Kiều, lúc nhỏ Kiều Kiều bận rộn kiếm tiền, về sau bên cạnh lại có hai anh em Giang gia, tự nhiên Kiều Dĩnh không có cơ hội thân cận với Kiều Kiều, cô có chút không biết mở miệng thế nào, sao vậy? Nhìn Kiều Dĩnh muốn nói lại thôi, Kiều Kiều hỏi, lấy hết dũng khí, Kiều Dĩnh mở miệng, Kiều Kiều tỷ, chuyện này, chị có thể nói với bác tìm cho em một công việc tốt không? À, Kiều Kiều suy nghĩ một chút, cô hiểu rõ Kiều Dĩnh, đơn thuần, thành thật, kiếp trước con bé tới nhà xưởng làm, cuộc sống trôi qua cũng không tốt lắm, nhìn bộ dạng khó xử của con bé, Kiều Kiều cũng biết, nhất định là, thím bảo con bé nói như vậy. Kiều Dĩnh, em thật sự không muốn học tiếp sao? Vâng, em học không giỏi, cũng không muốn học, có thể ra ngoài làm kiếm tiền sớm một chút cũng rất tốt, vậy cũng được, chị sẽ nói với cha chị, nhưng tốt nhất em nên bảo chú đến nói chuyện trực tiếp, dù sao chúng ta cũng chỉ là hàng con cháu, cha chị cũng không nhất định sẽ nghe chị, mặc dù Kiều ba có nghe ý kiến của Kiều Kiều, nhưng Kiều Kiều thấy để cho chú tới nói chuyện sẽ tốt hơn, mình cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, Sở dĩ Kiều Ba nghe ý kiến của Kiều Kiều, hoàn toàn bởi vì thái độ của Giang Hải Dương với cô, hơn nữa vườn hoa Phượng Hoàng Sơn thành công, Kiều Ba cũng biết, Kiều Kiều đã đưa ra rất nhiều ý kiến đóng góp. Vâng, Kiều Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, Kiều Kiều tỷ, chị có người yêu, bác không nói gì chị à? Kiều Dĩnh hiếu kỳ. À không, bọn chị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cha mẹ hiểu rõ bọn chị, hơn nữa bọn chị đều có chừng mực thực hâm mộ chị Kiều Dĩnh. Cảm khái, Kiều Kiều cười, Kiều Vũ Đông nhỏ hơn Kiều Mộc một tuổi, nhỏ nhất trong nhà, cơ hội thấy Kiều Kiều rất ít, chỉ có lễ mừng năm mới gia đình Kiều Kiều về mới có thể trông thấy cô, lại càng lạnh nhạt. Kiều Kiều tỷ, chị em cũng đang yêu, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Vũ Đông, Kiều Kiều nở nụ cười, nhà chú cô, Tiểu Dĩnh và Tiểu Đông đều là đứa nhỏ không đa tâm, chờ qua vài năm nữa chị em lớn sẽ tìm anh rể cho em, đừng có gấp, ha ha. Mấy đứa nhỏ ở trên giường cười đùa, Kiều Ba, Kiều mẹ và chú thím thì đang ở phòng bếp giúp đỡ ông bà nội, đi ra đi vào cũng không biết làm gì. Kiều Kiều tỷ, chị có đã có điện thoại di động rồi, bác thật thương chị. Kiều Dĩnh được Kiều Kiều cho phép, cầm lấy di động của Kiều Kiều nhìn trái nhìn phải, giống như rất sợ làm hỏng Kiều Mộc ở bên kia lại chơi vui vẻ, xì liền cười ra tiếng. Ai u, Kiều Dĩnh, em tưởng cái đó là cha chị mua cho chị ấy sao? Dạ, Kiều Dĩnh khó hiểu, là Giang Phóng ca ca cho mua cho chị ấy đấy. Giang Phóng ca ca nói, chờ chị thi đậu sơ trung, cũng tặng chị một cái. Ai u, khi vào chị mới có thể lên sơ trung đây. Kiều Mộc lại làm bộ dạng run rẩy. Bụp, Kiều Kiều hung hăng đánh vào mông con bé một cái. Đứa nhỏ chết bầm này, ô ô, tỉ tỉ đánh người. Kiều Dĩnh, em nhìn chị ấy đi, chị ấy xấu quá. Kiều Mộc gào khóc làm cho Kiều mẹ ở ngoài phòng bếp không chịu nổi, vào cửa. Kiều Mộc, con đàng hoàng một chút cho mẹ, con mà trêu chọc chị con, chờ Giang Phóng trở lại sẽ hỏi tội con. Ô ô, tỉ tỉ đánh người, mẹ mắng chửi người, mình thật đáng thương, mình thật thảm, mình thiếu hụt tình thương gia đình. Tiếp tục gào khóc, hắc hắc, dù sao đây cũng là nhà bà nội. Hơn nữa còn gần sang năm mới, mẹ sẽ không đánh mình nha. Kiều Kiều quyết đoán lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cáo trạng với Giang Phóng. Đừng nhìn bộ dạng này của Kiều Mộc, thật ra con bé vẫn hơi sợ Giang Phóng, đoán chừng người không sợ Giang Phóng, cũng chỉ có Kiều Kiều đi. Hơn nữa, Giang Phóng tức giận, mặc dù không làm gì ít con bé nhưng sẽ không cho con bé tiền tiêu vặt, đó là muốn mạng nhỏ của con bé. Đó là nguồn gốc 8 phần tiền riêng của con bé đấy. Ô ô, tỷ tỷ tỷ, em sai rồi còn không được sao? Ô, chị đừng mách, chị là chị tốt nhất của em. Kiều Mộc dán lên người Kiều Kiều a dua nói. Kiều mẹ trợn mắt nhìn, rồi xoay người rời đi. Kiều Kiều tỷ, buổi chiều chị định làm gì? A, buổi chiều chị muốn sang nhà Dương Tuyết và Tiểu Mẫn, hai người này đều là của chị em của cô rất nhớ hai người họ. Sau khi cô chuyển đến dân gian, mấy người rất ít khi gặp nhau, vậy Tiểu Mộc có đi theo không? Kiều Dĩnh hỏi, chị không đi đâu, bên ngoài lạnh như vậy, ba người chúng ta đánh bài tú lơ khơ đi. Kiều Mộc đề nghị. Ừ, tốt, Kiều Kiều đồng tình nhìn về phía Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông, cùng Kiều Mộc đánh bài tú lơ khơ, khóc đi, con bé này rất chảy bừa, buổi trưa mọi người cùng nhau ăn cơm, rất là hài hòa. Kiều Kiều cảm khái, thì ra có đôi khi, có vài người không phải là không có tình thân mà chỉ là ở trước mặt tiền tài, những thứ này đều trở nên bạc nhược yếu kém. Hôm nay nhà cô không thiếu tiền, sẽ không có những phiền não này, mặc dù Kiều mẹ vẫn cảm thấy ông bà nội thiên vị, nhưng cũng nhạt rất nhiều, dù sao nhà mình không như nhà chú thường xuyên qua lại, còn ở dân gian, cô cũng thân thiết với bọn họ hơn. Mẹ, buổi chiều con sang nhà Dương Tuyết chơi nhé. Ừ, đi đi, một năm không gặp, Dương Tuyết cao hơn trước kia một chút, cũng đẹp hơn. Trông thấy Kiều Kiều, Dương Tuyết rất ngạc nhiên, mừng rỡ. Kiều Kiều không nghĩ tới Tiểu Mẫn cũng đang ở đây, ba chị em tốt sao mà không vui vẻ được. Kiều Kiều về rồi à? Không nghĩ tới em sẽ về, ha ha. Dương Tuyết thật cao hứng, chúng ta cũng đã một năm không gặp rồi, hai người thế nào? Dương Tuyết và Tiểu Mẫn đang học ở cao trung Thanh Nham, mặc dù không phải cao trung trọng điểm, nhưng là cũng rất tốt, đương nhiên không tự tại tiêu giao như cậu. Tớ nghe nói, cậu và Giang Phong tốt lắm. Tiểu Mẫn nháy mắt, sao cậu biết? Tin tức truyền nhanh vậy, mặc dù tai tiếng của bọn họ đúng là truyền nhiều năm, đương nhiên, cậu nhỏ của tớ ở dân Giang, đang làm trong công ty xây dựng của Giang Hải Dương, tớ nghe cậu ấy nói cậu là con dâu được nhà họ thừa nhận. Ha ha, Kiều Kiều cũng không biết mình nên nói cái gì, đành phải cười ngây ngô. Kiều Kiều nha, em phải cảm ơn chị, nếu như không phải em tới tìm chị thì làm sao em biết Giang Phóng, giờ Giang gia không phải là nhà bình thường rồi. Dương Tuyết vừa nói vừa tỏ vẻ mặt hâm mộ nhìn Kiều Kiều, đừng nói những thứ này, hắc hắc, chúng ta thì không thể nói chuyện khác sao, nói chuyện này thì làm sao, chê bọn chị nói nhiều hả? Bọn chị không biết cuộc sống của người có tiền như thế nào, em và Giang gia quen thuộc như vậy, nói cho bọn chị một chút đi. Dương Tuyết bám riết vấn đề này, Tiểu Mẫn cũng có vẻ mặt hâm mộ. Thật ra Kiều Kiều không muốn nói đến chuyện của Giang gia, cô không muốn nói linh tinh, có cái gì mà nói, giống những người bình thường như chúng ta thôi, giống chỗ nào, nhất định không giống. À, đúng rồi, mấy người giống là vì em cũng là người có tiền. Kiều Kiều, thực hâm mộ em, cha em làm cho Giang Hải Dương đúng không? Nghe nói ở dân Giang bây giờ ông ấy là người số một số hai. Dương Tuyết cảm khái, nghe lời này của Dương Tuyết, Kiều Kiều hơi mất hứng, cảm thấy lời này làm cho người ta không thoải mái, chị nghe ai nói, ha ha, Kiều Kiều thật sự không muốn nói tiếp về đề tài này, rất nhiều người đều nói vậy, dù sao, em xem, Giang Hải Dương là người Thanh Nham chúng ta, làm gì có ai không biết. Kiều Kiều chỉ cười, cũng không nói gì nhiều. Tiểu Mẫn thấy Kiều Kiều không nói lời nào, nhìn Dương Tuyết một cái, giống như muốn Dương Tuyết nói cái gì. Dương Tuyết nhìn Tiểu Mẫn, mở miệng, Kiều Kiều à, hiện tại Giang Viễn như thế nào? Thật ra Kiều Kiều đã nhìn thấy Tiểu Mẫn nháy Dương Tuyết rồi, nghe Dương Tuyết hỏi như vậy, hơi sửng sốt, nháy mặt đã hiểu. Giang Viễn à, rất tốt, chị cũng biết nó đấy, vẫn như hồi bé, không khác tí gì. Ngày ngày hồ nháo giống hồi bé, mắt Dương Tuyết sáng rực lên, lập tức nói, nếu giống hồi bé, vậy chắc hắn còn thích chị nhỉ. Kiều Kiều à, em cũng biết khi đó thật ra chị cũng không phải là không thích hắn, chỉ là, lo lo sợ. Cha mẹ mắng chị yêu sớm, em lại coi hắn như người xấu đuổi đi, lúc ấy chị rất thương tâm. Tiểu Mẫn ở một bên gật đầu, phụ họa, ở trường có rất nhiều người theo đuổi Tiểu Tuyết đấy. Nhưng nó đều từ chối, nói là không quên được Giang Viễn. Kiều Kiều, hay cậu giúp Dương Tuyết đi, dù sao cậu và Giang Phóng cũng tốt rồi. Hơn nữa nếu chuyện này thành thì về sau hai người sẽ là chị em dây, ha ha. Hơn Mẫn cười, Kiều Kiều nghe hai người nói như vậy, cười hỏi, Dương Tuyết, chuyện con bé chị còn tưởng thật hả? Hai người không phải không biết Giang Viễn là người thế nào, em sao dám gán ghép hai người? Lúc còn học tiểu học, bạn gái Giang Viễn đã thành một đống rồi, hai người không thấy sao, giờ nó vẫn có cái đức hạnh ấy, nửa tháng thay bạn gái một lần, tới giờ không cần nó giới thiệu bạn gái cho em, có giới thiệu cũng không được vài ngày là chia tay, hơn nữa có quá nhiều người em cũng không nhớ hết. Kiều Kiều nói thật, Dương Tuyết đô miệng, Kiều, Kiều, nếu như không phải em đánh Giang Viễn, thì có lẽ quan hệ của bọn chị hiện tại đã tốt rồi, em giúp chị một chút đi. Kiều Kiều nhìn Dương Tuyết, lại nhìn Tiểu Mẫn, đột nhiên đã cảm thấy, hình như mình không hiểu hai người bạn tốt này, có lẽ, qua nhiều năm không tiếp xúc, người cũng thay đổi đi, ai u, Tiểu Tuyết, chị đừng nhảy vào hố lửa, chúng ta nói chuyện khác không được sao, lúc nào cũng nói tới Giang Viễn thế. Thấy Kiều Kiều không muốn giúp, Dương Tuyết và Tiểu Mẫn đều mất hứng, cũng không có tinh thần, ba người nói chuyện tào lao, nói chuyện được một lúc. Kiều Kiều mượn cớ rời đi, thật sự cô không chịu nổi cái không khí này, hơn nữa, mặc dù cô từ chối, nhưng Dương Tuyết vẫn kéo tới chuyện Giang gia và Giang Viễn, còn nói gần nói xa nói bóng nói gió, ý chính là Kiều Kiều có Giang Phóng rồi, mà không chịu giới thiệu cô với Giang Viễn, không có tình nghĩa. Kiều Kiều không hiểu suy nghĩ của bọn họ, chỉ có thể né tránh, ra khỏi Dương gia. Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại rất chán nản. Có lẽ, theo thời gian thay đổi, hoàn cảnh xung quanh thay đổi, có vài người cũng sẽ thay đổi theo,